Chương 2185, kinh hỉ càng lớn, 6. Nhưng mà, bọn họ không biết là, kế tiếp còn có để cho bọn họ càng thêm kinh hỉ chúng ta bây giờ nhưng lại nhìn không thấu Vân Lam thực lực ngươi có thể nói với chúng ta nói, ngươi đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới sao hư vô chân nhân hiếu kỳ phải hỏi nói. Vân Lam lúc rời đi thời gian, đối với bọn họ mà nói là trúc cơ trung kỳ, mà bây giờ, cũng không biết có đột phá hay không khai quang kỳ ngũ hệ linh căn A nếu là có thể nhanh như vậy tốc độ đột phá khai quang, như vậy, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Cho nên, mấy người nhưng lại cực kỳ chờ mong thế nhưng là, nghe được bọn họ mà nói, bởi vì chúng đệ tử lại là đưa mắt nhìn nhau sau đó lẫn nhau cười thần bí. Vân sư tỷ, hiện tại thế nhưng là tu sĩ kim đan. Không biết trưởng môn biết rõ, sẽ là vẻ mặt gì hiện tại Vân sư tỷ thực lực, cùng hư vô trưởng môn thực lực, cũng là không phân cao thấp. Mà Vân Lam lại là bán thừa nước đục thả câu sau đó rời đi đề tài nói. Ta có cái gì tốt nói hư vô trưởng môn nên chú ý khúc nhan đám người đẳng cấp, nhất định liền sẽ phát hiện, sẽ có kinh hỉ tồn tại. A quả nhiên, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng cựu hòa sư thúc đám người lập tức bị rời đi lực chú ý khúc nhan đám người thực lực mà đầu này khúc nhan đám người có chút bất đắc dĩ. Vân sư tỷ không muốn nói sự tình liền để cho bọn họ tới làm đệm lưng, thật không hổ là Vân sư tỷ. Xác thực. Vân Lam cũng không muốn để cho nhiều lắm biết mình đẳng cấp cùng lá bài tẩy. Cho nên, liền trực tiếp cự tuyệt bất quá, hư vô chân nhân mấy người cũng là biết rõ Vân Lam ý nghĩ, cho nên QNZ không nói thêm gì nữa chỉ bất quá nhãn thần nhìn xem khúc nhan bọn họ, có một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, khúc nhan ngươi đã đột phá Ngô Duy Sư Tôn nhìn xem khúc nhan hơi kinh ngạc dù sao, khúc nhan là hắn quan môn đệ tử, thực lực của hắn, hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu là đột phá mà nói, tuyệt đối không có nhanh như vậy nghe được nhà mình sư tôn mà nói, khúc nhan rốt cục đã nứt ra bờ môi cười nói, may mắn mà có Vân sư tỷ, bằng không thì, lần này lịch luyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế phong phú. Cái này để cho bọn họ học được đồ vật được ích lợi không nhỏ hư vô chân nhân đám người xem xét, sau đó liền phát hiện đột nhiên đối diện khúc nhan đám người vừa thả lỏng, thế là che đậy đẳng cấp lộ ra ngoài, lúc này, cái này nguyên một đám lóe sáng đẳng cấp cùng khí tức, để cho hư vô chân nhân cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt cái này làm sao có thể khai quang kỳ tu sĩ lúc này, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Gia ba huynh muội toàn bộ đều là khai quang tu sĩ. Dạng này đội hình thực sự để cho hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng cựu hòa sư thúc ba người chấn kinh. Ngay cả Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người cũng là bất khả tư nghị đưa mắt nhìn nhau thế mà toàn bộ đều là khai quang kỳ tu sĩ làm sao có thể một cái khai quang kỳ tu sĩ đã đủ để cho bọn họ chấn kinh rồi. Thế nhưng là ai muốn đến khúc nhan bọn họ toàn bộ đều là khai quang kỳ tu sĩ. Mà bọn họ lần nữa nhìn hướng phía sau đệ tử lúc mới phát hiện tất cả mọi người cấp đều tấn thăng. Lúc đầu luyện khí kỳ các đệ tử đột phá trúc cơ, lúc đầu trúc cơ đệ tử đột phá khai quang. Làm sao có thể hư vô chân nhân cảm giác mình còn đang ở trong sương mù. Như vậy to cuồng hỉ đánh thẳng vào hắn. Bởi vì còn chưa từng có cái nào môn phái, có thể có như thế nhiều khai quang tu sĩ cho dù là Lan Đình phái, tiên nữ môn Vân Lam, người rốt cuộc là làm sao làm được Ngô Duy Sư Tôn kích động cảm thán nói. Bọn họ để cho Vân Lam mang khúc nhan đám người đi lịch luyện, ngay từ đầu thực không có quá nhiều kỳ vọng, chỉ là hy vọng bọn họ có thể rèn luyện một chút tâm tính liền tốt. Không nghĩ tới, lần này trở về, mỗi người tiến bộ cũng là kinh diễm. Chương 2186, càng thêm cường đại, 7. Liền phải may mắn mà có Vân sư tỷ, nếu như không có nàng, chúng ta mới không thể tấn cấp nhanh như vậy đâu cùng thiên phẩm ma thú chém giết, đoàn thể hợp tác, mỗi một lần đều đột phá cực hạn, về sau nữa liền tùy tiện dựa vào khế ước chi quang để cho bọn họ toàn bộ tấn cấp. Đương nhiên, nếu như đơn thuần dựa vào khế ước, bọn họ năng lực không cách nào khế ước, bởi vì bình cảnh quá cao. Cho nên, Vân Sư Tỷ mang lấy bo nở họ chém giết, từ ma diễm rừng rậm ngoại vi đến nội vi, nếu như không phải như vậy, liền không có hiện tại bọn họ. Nghe nói như thế, hư vô chân nhân đám người đôi mắt lượng lượng nhìn xem Vân Lam, sau đó nguyên một đám kích động nói, quá cảm ơn ngươi, hài tử đúng a ngươi giúp chúng ta phủ vân phái rất nhiều nhiều nư a nếu như không phải ngươi, hiện tại phủ vân phái. Còn là trước kia bộ dáng. Một bên Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người nghe xong, sau đó có chút nghi hoặc, cái gì phù vân phái là Vân Lam cứu lên đến trước đó bọn họ lúc mới tới thời gian, liền phát hiện, phù vân phái so theo như đồn đại tình huống tốt một chút như vậy. Không nghĩ tới, là bị Vân Lam kéo cứu trở về quả nhiên, chỉ có nữ tử này, mới có thể có năng lực như vậy. Chẳng những giải cứu một môn phái, còn mang một đám người thăng cấp. Nàng đến cùng, còn có cái gì làm không được nghe nói như thế, Vân Lam liền cười nhạt một tiếng, những cái này, đều dựa vào chính bọn Hà Nở cố gắng, ta chỉ là tiện tay mà làm thôi. Kỳ thật, nàng vẫn không có phí cái gì sức lực đối với Khúc Nhan đám người, duy nhất một lần đại khái chính là sử dụng phục hoạt thuật. Bất quá, vậy cũng là bọn hắn giúp nàng đa ra mở bơ tờ đi một lần nghiêm trọng tác dụng phụ. Chỉ có lần thứ nhất tác dụng phụ cường đại nhất, cho nên, sớm chút đem lần này phục hoạt thuật khai trai, đối với nàng càng tốt. Bằng không thì về sau còn gặp được như vậy mà nói, vạn nhất tình cảnh nguy hiểm hơn đâu vượt qua liền tốt. Ha ha ha ha, hiện tại chúng ta môn phái nhưng có chi nở cái khai quang kỳ đệ tử, các ngươi thực sự là hù chết ta và trưởng môn sư thúc, tốt tốt tốt, quá tốt rồi Ngô Duy Sư Tôn cười nói. Bất quá, những chuyện này, các ngươi nhất định phải hảo hảo giữ bí mật. Đợi đến tiên môn đại tuyển thời điểm, chúng ta thế tất yếu đoạt được bài khôi. Một tẩy chúng ta môn phái nhiều năm trước tới nay khuất đủ. Hư vô chân nhân đột nhiên nhìn xem Khúc Nhan đám người nói. Nếu là ngay từ đầu, hắn không có lòng tin như vậy, chỉ là hy vọng để cho phủ vân phái bộc lộ tài năng. Nhưng là, nhìn thấy Khúc Nhan đám người tình huống như vậy lúc, mới phát hiện, bọn họ có thể có càng dã tâm lớn. Là Khúc Nhan mấy người cũng là khuôn mặt nghiêm túc nói. Bọn họ, nhất định có thể tại tiên môn đại tuyển phía trên dương danh nghe nói như thế. Một bên Vân Lam liền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ môn phái tình thế, Lan Đình phái, tiên nữ môn nhất định sẽ làm những gì tay chân đi lịch luyện thời điểm, ta liền phát hiện bị bọn họ người truy sát. Chỉ bất quá may mắn, đường không giống nhau, cho nên lỡ mất. Cái gì truy sát quả nhiên, nghe nói như thế, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng cựu hòa sư thúc ba người cả kinh nói. Đám này âm hiểm tiểu nhân, may mắn uổng cho các ngươi không có việc gì. Bằng không thì ta nhất định phải giết tới Lan Đình Nữ Ý cùng tiên nữ phong đi. Bất quá, cho dù các ngươi không có việc gì, chúng ta cũng không có ý định buông tha bọn họ. Chờ tiên môn đại tuyển qua đi, lần này thù lại tính toán A hiện tại, các ngươi muốn làm, là tu luyện lại tu luyện. Lần này tiên môn đại tuyển phía trên nhất định nhân tài đông đúc, lại không nên bởi vì mình đã là khai quang kỳ tu sĩ liền phất lở. Nhân ngoại hữu nhân, các ngươi muốn càng thêm cường đại mới được. Hư vô chân nhân ngôn từ chính nghĩa nói, là, Khúc Nhan thụ giáo. Đám người cung kính túi lầu nói, chương 2187, Thiên Sơn người tới tìm ngươi, 8. Tốt lắm các ngươi lui ra A ta và mấy vị sư tôn còn muốn thương thảo liên quan tới môn phái cùng tiên môn đại tuyển kế sách. Hư vô chân nhân nói, nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan đám người liền cung kính nói, là, trưởng môn. Thế là liền cùng nhau lui xuống chờ đã. Vân Lam ngươi lưu lại hư vô chân nhân đột nhiên nói. Vân Lam có chút khiêu mi, thế là liền một lần nữa quay người trở lại, cùng ở bên cạnh nàng còn có Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt. Hai người một chút tự giác đều không có, thân ảnh thon dài đứng ở Vân Lam bên cạnh, giống hai tượng Phật lớn. Đầu này hư vô chân nhân đám người xem xét, sau đó liền muốn nói lại thôi, muốn nói cuối cùng lại không nói gì thêm chỉ có Vân Lam nhìn chung quanh sau lưng hai người một chút. Ngay sau đó hướng về phía hư vô chân nhân bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì, trưởng môn liền để cho hai người bọn họ lưu lại đi hai người này, thực sự là một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Đối với Lịch Tiễn Tước, tên này tự nhiên là từ đầu tới đuôi đều muốn đi theo nàng, mà Lưu Niên Minh Nguyệt, Lịch Tiễn Tước ở đâu hắn liền ở đâu bất quá Vân Lam tình cầu, hư vô chân nhân đương nhiên sẽ không phản bác. Chỉ là có chút hiếu kỳ, Lịch Tiễn Tước là Vân Lam phu quân có thể lý giải. Thế nhưng là, cái kia mặt mọc đầy râu ba khỏa lớn nốt rồi Minh Nguyệt công tử thì là người nào nhìn tình huống Vân Lam đối với hắn rất là tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không để hắn lưu lại. Không biết trưởng môn có chuyện gì Vân Lam mỉm cười. Nghe nói như thế, trưởng môn liền đột nhiên có chút xấu hổ nói, Vân Lam à, có cái không ổn vấn đề chúng ta muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ luyện đan sư đẳng cấp những ngày này ở chung. Bọn họ đối với Vu Niệm Nguyên Đại Sư còn có cốc lao hai người QNZ hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên một số phương diện nhưng lại không có gì cố kỵ nghe được hư vô chân nhân tra hỏi, Vân Lam liền chậm rãi khiêu mi, cao cấp. Không, kỳ thật hiện tại nàng có thể luyện chế đan dược đẳng cấp ở nơi nào, nàng chính mình cũng không biết. Bởi vì một là thực lực tăng lên, hai là mình hệ thống tăng lên. Cho nên, nàng luyện chế đan dược đẳng cấp, nên so trong tưởng tượng sẽ cao một chút mới được. Cao cấp, chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Thế nhưng là, nghe được Vân Lam mà nói, hư vô chân nhân đám người chấn kinh. Thực là cao cấp thiên lúc này mới bao lâu từ Vân Lam mượn dùng lò luyện đan bắt đầu luyện đan, đến bây giờ, mới 2-3 tháng á. Thế nhưng là, có người dùng dạng này thời gian liên nhập không có cửa đâu. Vân Lam lại là dùng dạng này thực lực đạt tới cao cấp luyện đan sư, đây chính là đường một đời người đều không thể đạt tới thành tựu A mà Vân Lam biểu lộ không hiểu, ngay sau đó liền nhìn xem hư vô trưởng môn chân thành nói cảm ơn, trong khoảng thời gian này, đi lên môn phái người, hẳn rất nhiều A phiền phức trưởng môn còn có sư thúc vì Vân Lam thu thập cái này cục diện rối rắm. Còn có Niệm Nguyên đại sư, cốc lao tiền bối, cảm ơn các ngươi nguyện ý tín nhiệm ta, tại phủ Vân phái chờ ta. Chính là bởi vì tín nhiệm, cho nên, hai người mới một chút lời oán giận đều không có. Nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân đám người nhưng lại lắc đầu, hài tử á nghe ngươi lời nói này. Ngươi cho môn phái mang đến chỗ tốt, mọi người do như ban Nga y mà chỗ tốt đã cho chúng ta, như vậy nên tiếp nhận ngang nhau phong hiểm là cần chúng ta bản thân đi hoàn thành, cái này không phải nha đầu ngươi nguyên nhân. Hiểu một bên Niệm Nguyên còn có cốc lao hai người cũng là cười nói. Ha ha ha ha, Phù Vân Phái là chô tô tờ, lại tới đây quyết định, chúng ta một chút cu nở dê không hối hận. Không sai, nhân kiệt ở đây địa linh, coi như không có cái gì nguyên nhân khác, chúng ta cũng sẽ nguyện ý đợi ở chỗ này. Cái này không sai biệt lắm một tháng thời gian, mọi người cu nở dê đợi ra tình cảm đến rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, một bên hư vô chân nhân tiện nói, đúng rồi, Vân Lam. Hôm qua có mấy cái thiên sơn người đến tìm ngươi, không biết ngươi là có hay không đắc tội bọn họ người. Chương 2188, bọn họ là Văn Thanh, 1. Thiên sơn Vân Lam khẽ như mày, lập tức liền nghĩ đến Nhiếp Ca Nhi chẳng lẽ. Thiên sơn người đã biết rõ Nhiếp Ca Nhi chết rồi. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, lập tức nói, quả thật có, không biết bọn họ chạy tới tìm ta chuyện gì. Nghe được Vân Lam nói có, hư vô chân nhân liền lo lắng nói. Cái gì ngươi thực đắc tội thiên sơn người khó trách những người này vừa đến đã chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi. Mà lúc này một bên Ngô Duy Sư Tôn cũng là thở dài một hơi, bất quá may mắn thiệt thòi chúng ta cảnh giác, cho nên đã đuổi bọn họ rời đi. Ta liền nói làm sao vô duyên vô cớ những người này còn muốn ngươi chân dung nguyên lai là bởi vì Vân Lam ngươi đắc tội bọn họ người. Một bên Cửu Hòa Sư Thúc cũng là nhìn xem Vân Lam nói, may mắn ngươi Ngô Duy Sư Tôn thông minh. Cải biến chân dung một chút chi tiết. Đám người này coi như nghĩ muốn đi tìm người, cu nở dê không nhất định có thể nhận ra. Bức họa kia, nhiều lắm là cũng là 5 phần tương tự, bất quá thần vận lại là hoàn toàn không giống. Nghe nói như thế, Vân Lam nhưng lại nhìn xem Ngô Duy Sư Tôn sau đó nói cảm tạ, đa tạ Ngô Duy Sư Tôn. Ngay sau đó nàng liền nghi ngờ nói, những người kia, nhưng còn có nói thứ gì Nhiếp Ca Nhi sự tình nói dễ dàng, cu nở dê dễ dàng. Nói phiền phức cu nở dê phiền phức. Nàng cho rằng lặng yên không một tiếng động, không nghĩ tới, đột nhiên vẫn là bị đã biết. Đối phương tất nhiên đi thẳng tới phủ Vân phái truy tra, như vậy thì nhất định là khẳng định là nàng. Hắn ngược lại là không có sợ hãi thiên sơn, chỉ bất quá, hiện tại phủ Vân phái mới vừa vặn đứng lên, chung quanh còn có nhìn chằm chằm Lan Đình phái còn có tiên nữ môn. Cho nên, loại chuyện này thực sự không nên liên lụy đến thiên sơn. Bằng không thì, tất cả liền khó nói nghe nói như thế, đầu này Ngô Duy Sư Tôn liền ngưng lông mày nói, không cần cảm ơn, bất quá, đám người này trừ bỏ nói muốn tìm ngươi bên ngoài, còn lưu lời nói cho ngươi. Bọn họ nói, bọn họ là Thanh Lân Phủ người, nếu như ngươi nghe được, liền nhất định sẽ biết rõ. Lúc đầu Vân Lam còn tại suy nghĩ nhóm người này là ai thời điểm nghe tới Ngô Duy Sư Tôn trong miệng Thanh Lân Phủ ba chữ thời điểm lập tức trừng to mắt. Cái gì Thanh Lân Phủ ngay cả đằng sau lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đều khuôn mặt chấn trụ Thanh Lân Phủ, đây không phải là Văn Thanh bọn họ. Vân Lam kích động đôi mắt phát ra thủy quang, phảng phất còn không có thế tin. Thanh Lân Phủ, là lịch tiện tức lúc trước ban cho Văn Thanh Phủ đệ. Không có người, so với bọn họ cũng biết, ba chữ này hàm nghĩa. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt đều không khỏi khuôn mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, tại hắn tìm tơ y bệ hạ còn có Vân Lam thời điểm. Văn Thanh bọn họ thế mà liền QNZ xuất hiện. Cái này thật đúng là hảo vận liên tục mà nhìn xem Vân Lam kích động biểu lộ. Ngô Duy Sư Tôn còn có hư vô chân nhân đám người lại là nghi hoặc không thôi. Thấy thế nào Vân Lam tình huống, phảng phất đối phương là rất quen thuộc người A. Vân Lam kích động qua đi liền nhìn về phía Ngô Duy Sư Tôn, sau đó vội vàng hỏi, bọn họ tổng cộng bao nhiêu người, bọn họ nói bọn họ tại Thiên Sơn sao, có hay không nói tiếp đó sẽ chuẩn bị đi chỗ nào quá lâu, bọn họ biệt ly quá lâu lúc đầu, nàng chuẩn bị chờ thực lực mình đủ cường đại sau đó nghĩ biện pháp danh dương thiên hạ, liền có thể tại như vậy to trong tu tiên giới tìm tơ y bọn họ. Thế nhưng là, không nghĩ tới mình quả thật cường đại rồi, đồng thời danh tự QNZ truyền ra ngoài. Nhưng là, lại vẫn không có ai đến đây. Nàng sợ hãi, bọn họ còn dạng này không có tin tức. Có phải hay không liền chứng minh, bọn họ căn bản là không ở nơi này. Thế nhưng là, không nghĩ tới, bọn họ ở chỗ này, bọn họ thật sự ở nơi này, mà nàng trước đó ý nghĩ cũng là đúng. Nàng đã nổi danh, mà rõ ràng Văn Thanh đám người là nghe được nàng danh tự, đồng thời cũng biết nàng ở nơi nào hiện tại, bọn họ khoảng cách, phảng phất chỉ cần cách xa một bước. Chương 2189, lòng dạ cảm ơn, 2. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, một bên Ngô Duy Sư Tôn phảng phất phát giác được bản thân làm sai sự tình, thế là liền lực lượng không đáng nói đến, bọn họ tổng cộng là 7 người, đến một lần môn phái liền nói bọn họ là thiên sơn người. Tại là chúng ta liền có điều cảnh giác. Bọn họ mới mở miệng liền nói là tìm Vân Lam ngươi. Xem bọn hắn mục tiêu rõ ràng, chúng ta còn tưởng rằng cùng trước đó những người kia giống nhau là hướng về phía ngươi cao cấp luyện đan sư đến. Cho nên, vì giảm đi phiền phức, chúng ta nói các ngươi không có ở đây. Thế là, bọn họ liền để cho chúng ta họa chân dung. Cuối cùng nhìn thấy chân dung, mấy người phảng phất rất thất vọng. Cuối cùng liền lưu lại Thanh Lân phủ nơi này liền đi. Nói, nếu như ngươi là liền nhất định sẽ biết rõ. Về phần là cái gì chúng ta QNZ không rõ ràng. Mà hiện ta YBN họ về phần còn đi nơi nào liền càng không biết, nghe được Ngô Duy Sư Tôn lời nói, Vân Lam càng thêm có thể xác định, bọn họ là Vân Thanh. Nếu như nàng là Tiềm Long Đại Lục Vân Lam, nếu như nàng là Lao Đại bọn họ, như vậy, nàng liền nhất định sẽ biết rõ. Là, nàng là Vân Lam A, là các lão đại của ngươi A. Văn Thành, Nhạc Tử, Hùng Đại, Hùng Nhị, Trương Phi, Tần Vũ, bản tử chúng ta rốt cục có thể gặp nhau sao Thiên Sơn, bọn họ nguyên lai tại Thiên Sơn. Vân Lam kích động không thôi, cái này chẳng lẽ, Vân Lam ngươi, biết bọn hắn hư vô chân nhân nghi ngờ hỏi. Nhìn Vân Lam bộ dáng, cùng bọn họ phảng phất quan hệ không cạn. Nếu là như thế này mà nói, chẳng phải là đại biểu. Bọn họ làm sai nghe được hư vô chân nhân lời nói, Vân Lam nhàn nhạt thở dài một cái, suy nghĩ phảng phất xuyên qua rất xa, thanh âm chậm rãi lại kéo dài nói, bọn họ, là huynh đệ của ta, là ta thân nhân. Chúng ta bởi vì một ít sự tình mà tách ra, chúng ta tách ra quá lâu. Ta tới nơi này, chính là vì tìm bọn họ. Tu tiên giới thực sự đã quá lớn rồi, ta cố gắng như vậy tu luyện, dương, danh. Hy vọng cuối cùng có một ngày bọn họ có thể nghe được tên của ta tới tìm ta. Không nghĩ tới, bọn họ thực đến rồi. Không có gì có thế so hiện tại nàng càng kích động, nàng cho rằng, tại như vậy to tu tiên giới, muốn tìm được 7 người, nhất định cần muốn cực kỳ lâu. Dù sao, nơi này, thế nhưng là so Tiềm Long Đại Lục còn muốn lớn hơn A hơn nữa, nàng lại tới đây, chỉ đi tới phía đông, còn có tây nam bắc phương hướng không có tìm, không nghĩ tới. Cứ như vậy tìm được Văn Thanh bọn họ. Nàng lòng dạ cảm ơn nghe được Vân Lam lời nói, đám người kinh ngạc. Không nghĩ tới, mấy người quan hệ cư nhiên như thế sâu lập tức, hư vô chân nhân còn có niệm huyền đám người liền nghĩ đến hôm qua 7 người thiếu niên. Sắc thực tư thái khiêm tốn hữu lễ, thực lực cao thâm không tầm thường. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà cùng Vân Lam có dạng này quan hệ như vậy mà nói, một bên Ngô Duy Sư Tôn liền tự trách nói. Ai nha, ta còn thực sự là xử lý chuyện sai. Thế nhưng là, ta chỉ là đổi ánh mắt, ngươi dung mạo nếu là gặp qua quen thuộc người lờ mờ có thể nhận ra. Thế nhưng là, bọn họ làm sao sẽ lúc ấy không nhìn ra được chứ, chẳng lẽ Ngô Duy Sư Tôn nhìn về phía Vân Lam, chẳng lẽ, Vân Lam là dịch dung chỉ có hiện tại dung mạo không phải thật sự, mới có thể tại cao y khuôn mặt kia dưới bức họa, người quen biết liền một chút xíu cũng nhìn không ra. Xác thực, hiện tại gương mặt này, không phải ta thực sự thực khuôn mặt, Vân Lam chậm rãi nói. Quả nhiên, hư vô chân nhân đám người chấn kinh, tiếp theo, liền thấy Vân Lam tay có chút phất một cái, một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan liền triển hiện ra. Hư vô chân nhân nhìn xem Vân Lam chân thực dung mạo, quả nhiên chấn kinh rồi, cái này thì ra là thế. Ta liền nói, Vân Lam ngươi nha đầu này xem xét cũng không phải là lớn lên dạng phổ thông khuôn mặt người. Nguyên lai Minh Châu bị che đậy, chân dung bị tàng, chúng ta mấy lao già đều bị ngươi lừa gạt, ha ha ha ha. Chương 2190, Cao Phong gặp lại, 3. Nghe được hư vô chân nhân lời nói, Vân Lam liền chậm rãi cười một tiếng sau đó nói, không sai, cho nên Ngô Duy Sư tôn đổi con mắt, một bức chân dung tự nhiên là hoàn toàn cũng không nhận ra ta. Nếu như nàng chân nhân đứng ở chỗ này mà nói, bọn họ nhất định có thể đủ nhận ra. Liên như là nàng giả gái, khôi phục nữ trang thơ y điếm Mao Tiểu Lam thời điểm nếu như không phải giới tính phía trên nghi hoặc, văn thanh đám người lúc ấy cũng đã nhận ra nàng. Hư vô chân nhân đám người nhìn xem Vân Lam chân dung đều vô cùng kinh diễm. Khó trách Vân Lam muốn dịch dung, dạng này mặt như là thực lực không mạnh mà nói, đưa tới tuyệt đối là vô tận phiền phức. Nha đầu, vậy làm sao bây giờ hiện tại, bọn họ đã rời đi hư vô chân nhân thở dài. Vân Lam vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, ai biết bọn họ còn làm trở ngại. Nghe nói như thế, Vân Lam liền khẽ cười nói, không có chuyện gì, đã hiểu đa biết dô y bọn họ ở nơi nào như vậy, liền không nổi. Còn có mấy tháng chính là tiên môn đại tuyển, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Chỉ có thể chờ đợi đến tiên môn đại tuyển dù sao, bây giờ cách tiên môn đại tuyển thời gian đã rất gần. Nếu là nàng hiện tại lại đi thiên sơn lời nói QNZ tất nhiên là lãng phí thời gian. Bởi vì thiên sơn vị trí, cũng không phải là dễ dàng như vậy đi lên, chí ít, nàng hiện tại tu sĩ kim đan không có thực lư cờ không có đặc thù con đường, nghe nói thiên sơn môn chủ là phân thần kỳ cường giả. Bọn họ trận pháp cũng là thượng cổ đại trận, nếu là muốn phá, phải đợi nàng lại đột phá một mảng lớn mới được. Hơn nữa, theo hư vô chân nhân ý nghĩa, văn thanh đám người hiện tại QNZ không nhất định tại thiên sơn. Cho nên, nàng quyết định tại tiên môn giải thi đấu trước đó lại tu luyện đột phá một đại cấp. Bởi vì đã khai thông chú khí, phù lệ dị năng, thừa dịp cái này thời gian mấy tháng toàn bộ đột phá một lần chờ bọn hắn đủ loại trở thành càng tốt chính mình, tại sắp nhất định sẽ gặp mặt tiên môn giải thi đấu. Chính là bọn họ gặp lại thời điểm nghe được Vân Lam lời nói, đằng sau lịch điển tức còn có lưu niên minh nguyệt cũng là ủng hộ nàng quyết định. Không sai, Vân Lam một mực là sáng suốt. Không có ở đã biết văn thanh đám người tin tức liền liều lĩnh đi tìm. Thiên môn giải thi đấu sắp xảy ra, sớm muộn đều sẽ gặp phải. Như vậy cái này thời gian mấy tháng, còn không bằng dùng đến để thăng. Đối với văn thanh đám người đồng dạng, lần này cũng là bọn hắn tấn cấp thực lực mấu chốt, bọn họ QNZ nhất định sẽ phi thường trọng thị. Cho nên, dù cho bây giờ tìm đến QNZ không có ý nghĩa, biết rõ bọn họ an toàn, biết rõ bọn họ rất tốt. Như vậy, mọi người liền cường giả Cao Phong gặp lại A Hiểu lúc này một bên Nghiệm Nguyên trần chờ thật lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng nhìn xem Vân Lam nói, Vân nha đầu, bằng hữu của ngươi, thế nào lại là Thiền Sơn người chẳng lẽ, ngươi và Thiền Sơn có quan hệ gì nếu như là như vậy mà nói, như vậy, còn thật là khó khăn xử lý nghe được Nghiệm Nguyên lời nói, Vân Lam liền nhìn xem hắn đôi mắt tĩnh mịch nói, không, ta và Thiền Sơn đại tiểu thư quan hệ như thế nào, Nghiệm Nguyên đại sư nên nhìn thấy. Văn Thanh bọn họ cũng không phải Thiên Sơn người, chỉ bất quá, có thể là có một ít nguyên nhân cho nên tiến nhập Thiên Sơn, đến lúc đó, gặp mặt mới biết. Nàng biết rõ Niệm Nguyên đang suy nghĩ gì Thiên Sơn, cùng Phù Vân phái nhiều năm trước chuyện phát sinh, quả nhiên có quan hệ. Còn nữa, cái kia chết đi Đô Ôn. Chẳng lẽ, bọn họ thực là bởi vì cái kia tử kim lò luyện đan sao những cái này, Niệm Nguyên giống như QNZ không rõ ràng lắm, bất quá, Vân Lam nghĩ. Chỉ cần chờ nàng đến lúc đó nhìn thấy thiên sơn cao tầng thì sẽ biết. Thế là, hư vô chân nhân đám người lại thương lượng với Vân Lam phủ Vân Phái một lần nữa quy hoạch cùng tiên môn đại tuyển sự tình. Vân Lam, Lịch Hiển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt đám người liền rời đi đại điện. Chương 2191, nàng là Phúc Tinh, 4. Chỉ bất quá lúc đi, Vân Lam nhìn một chút Nghiệm Nguyên đại sư còn có cốc lao hai người chậm rãi cười nói, đúng rồi. Đáp ứng Nghiệm Nguyên đại sư sự tình, còn có cốc lao sự tình, chúng ta ngày mai lại tụ họp nàng muốn cho bọn họ đồ vật, còn thiếu đâu lúc đầu Nghiệm Nguyên đại sư còn có cốc lao trong lòng hai người đã sớm gấp, nhưng là chỉ bất quá nhịn xuống không muốn tại Vân Lam mới vừa lúc trở về liền xách việc này. Không nghĩ tới Vân Lam chủ động xách thế là trong lòng hai người đều không khỏi kích động. Tốt, không nổi, không có vấn đề. Hai người nghĩ làm bộ bình tĩnh, nhưng là nói năng lộn xộn lại bại lộ bọn họ tâm tình. Đợi đến Vân Lam đám người sau khi đi đầu này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc ba người không khỏi hiếu kỳ nhìn xem Niệm Viên còn có Cốc Lao hai người. Vân Lam nha đầu kia đáp ứng rồi các ngươi sự tình gì nghe được hư vô chân nhân tra hỏi, thế là một bên Niệm Viên còn có Cốc Lao hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy liền thần thao thao nói, thiên cơ không thể tiết lộ bí mật. Nghe được hai người lời nói, đầu này hư vô chân nhân mấy người cũng là trừng to mắt. Không nói bọn họ QNZ đoán được. Chớ không là bởi vì chuyện này, hai vị đại sư mới đến phủ vân phái A Vân Lam nha đầu kia, lại vụng trộm thay bọn họ phủ vân phái làm cái gì nghe nói như thế, Niệm Viên đại sư còn có Cốc Lao hai người cũng là liếc nhau một cái. Vân Lam nha đầu kia đối với phủ vân phái xác thực rất tốt, như thế vật chân quý thế mà QNZ nguyện ý lấy ra mời bọn họ hỗ trợ. Bất quá! Bởi vì đã đáp ứng Vân Lam nha đầu không thể bại lộ thứ này tồn tại, nhưng là trong tư tâm bọn họ cũng không muốn Vân Lam nha đầu này hỗ trợ vô ích mà hư vô chân nhân nhưng lại không biết cho nên, Niệm Viên đại sư liền gật đầu nói, không sai, chúng ta là cùng Vân Lam nha đầu kia có giao dịch mới đến phủ vân phái, chân nhân cũng biết, nếu là không có nhu cầu đổ vật, chúng ta không có khả năng chỉ là bởi vì cao cấp luyện đan sư thanh danh liền đợi tại phủ vân phái mở phân viện. Một bên Cốc Lao QNZ là đồng dạng nói, DUNZ VIA bất quá QNZ đến là tốt một chút, đến phủ vân phái có thể cùng Vân Lam nha đầu kia học tập luyện đan, cũng coi là một bên dạy một bên học. Không có người sẽ không vì lợi ích liền đi vô duyên vô cớ làm một việc. Đặc biệt là giống Niệm Viên đại sư thân phận như vậy, như thế nào sẽ tự hạ thân phận đi tới phủ vân phái. Đây cũng là hư vô chân nhân đám người nằm mơ cũng không nghĩ ra sự tình. Mà bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Đây hết thảy đều là bởi vì Vân Lam. Nha đầu này, thật là làm cho bọn họ hổ thẹn a đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không trách Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người, dù sao, đây cũng là nhân chi thường tình. Người khác không có nghĩa vụ đi giúp người, huống chi, trước đó là trước đó, hiện tại mấy người ở chung được xuống tới, cũng là lẫn nhau đều có biết rồi. Niệm Uyên còn có Cốc Lao hai người cũng không phải thực sự là loại kia thế lực mắt người. Nếu là bọn họ môn phái gặp nạn, hai người tuyệt đối sẽ không nhúng tay mặc kệ. Chỉ là có thể nói cho chúng ta biết, Vân Lam nha đầu kia như vậy hứa các ngươi cái gì không hư vô chân nhân vội vàng hỏi. Nhất định là ghê gớm đồ vật, bằng không thì làm sao có thể mời tới được Niệm Uyên dạng này đại sư tới nghe nói như thế. Niệm Uyên còn có Cốc Lao hai người lại là quả nhiên cự tuyệt. Bởi vì, cái này nói, đối với Vân Lam nha đầu kia mà nói có hại không hại, cũng không có nói tất yếu. Thế là, Niệm Viên nhân tiện nói, cái này các ngươi liền không cần phải để ý đến, chúng ta đáp ứng nha đầu kia giữ bí mật muốn đâu. Vấn đề này các ngươi cũng không cần lại đề cập với nàng. Hiện tại môn phái càng ngày càng tốt, chỉ cần về sau nha đầu này có gì cần địa phương, chúng ta có thể đứng ở sau lưng nàng liền tốt. Thế nhưng là, nghe được Niệm Viên lời này, hư vô chân nhân lại là cười khổ. Chỉ sợ, lấy nha đầu này tương lai thành tựu, chúng ta có không có tư cách đứng ở sau lưng nàng, còn có phải nói đâu mặc dù Vân Lam không có thực lực cờ, thế nhưng là, người ta lại có thể đột phá hạn chế thành là cao cấp luyện đan sư, đây đã là cực kỳ chấn kinh sự tình. Bất quá, bất kể như thế nào bọn họ đều nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Nàng, thực là bọn họ phù vân phái phúc tinh. Chương 2192, mau tới chạy A, Nam. Ra đại điện, Vân Lam đám người liền bị bao vây hiện tại đã lúc xế chiều, trên quảng trường toàn bộ đều là lít nha lít nhít đệ tử, nhìn xem những người này, Vân Lam đều sửng sốt sững sờ. Chờ nhìn thấy phía trước Tiếu Phong đám người liền lập tức phản ứng lại khá lắm, cái này không qua trong nháy mắt, bản thân liền thành danh nhân. Chỉ bất quá, cái này hoang nên trận thế, có thể hay không quá cường đại lúc này, nhìn thấy Vân Lam ba người đi ra. Thành trăm ánh mắt bá bắn đi qua thiên cao cấp luyện đan sư. Vân Lam, đây chính là Vân Lam sao lúc này, Vân Lam đã khôi phục phổ thông khuôn mặt. Dù sao mình còn tại phù vân phái, vị trí rõ ràng, còn không phải bại lộ chân thực khuôn mặt thời điểm. Chờ rời đi phù vân phái về sau, làm tiếp dạng này quyết định vân vân vân sư tỷ. Lúc này phía trước, Tiếu Phong một mặt quẫn bách đứng ở nơi đó, rõ ràng chính là ấy nấy mà ấy nấy. Nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó đi thẳng tới, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái một lần nói, không có việc gì, người không biết không tội. Chung quanh tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam cái bộ dáng này, toàn bộ sùng bái lực đẩy tới điểm cao. Không nghĩ tới Vân Sư tỷ như vậy thân phận tôn quý, nhưng là một chút kiêu ngạo cũng không có. Chính là, đây mới thực sự là cường giả A, rất có mị lực, không hổ là chúng ta Phủ Vân phái chiêu bài nữ thần. Chiêu bài nữ thần đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, nàng hiện tại dung mạo muốn làm một môn phái chiêu bài nữ thần. Đây quả thực là đối với môn phái khác nữ thần vũ nhục A, đương nhiên, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên dạng này bản thân trào phúng thôi. Tiếu Phong nhìn xem Vân Lam, ý nghĩa nguyên rất không có ý tứ, thật xin lỗi, Vân Sư tỷ, ta chúng hắn kích động nói không ra lời. Mà Vân Lam lại là nhìn xem hắn cùng sau lưng các đệ tử mới bất an thần tình, sau đó khiêu mi nói, nhất định phải ta phạt các ngươi mới an tâm đúng không? Tất nhiên như vậy mà nói, như vậy thì vây quanh quảng trường chạy 100 vòng, chạy xong ta liền quên đi. Nghe được Vân Lam lời nói, Tiếu Phong đám người sững sờ, ngay sau đó liền lập tức thẳng người lên nói, là thế là liền lập tức một đám người liền xông ra ngoài, bắt đầu chạy. Đối với tu luyện giả mà nói, chạy 100 vòng thực sự quá đơn giản bất quá, Vân Lam lại là lo lắng nói, không cho phép sử dụng tiên linh lực, bằng không thì, chính là Phạm Quy A nghe nói như thế, Tiếu Phong đám người lưng cứng đờ, tùy tiện lập tức gỡ tiên linh lực dùng thuần thể lực chạy. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, không biết vì sao, đầu này chúng đệ tử toàn bộ muốn cười. Không nghĩ tới Vân Sư tỷ cư nhiên như thế đáng yêu phạt chạy bộ, đây cũng là không ai có mà nhìn xem chung quanh chúng đệ tử cười trộm biểu lộ. Ngay sau đó Vân Lam liền tiếp tục chậm rãi nói, nghe nói, dùng thuần thể lực rèn luyện đối với tu luyện mà nói có thể củng cố căn cơ. Ai nói là trừng phạt ra rõ ràng chính là trợ giúp bọn họ tu luyện nha. Vân Lam dường trang thở dài lắc đầu, ngay sau đó liền dậm chân rời đi mà giữ lại còn lại một đám các đệ tử toàn bộ trợn tròn mắt, cái gì chạy bộ có thể. Tu luyện cao cấp luyện đan sư đại nhân nói chuyện, chẳng lẽ còn có giả sao? Nhanh ai cũng đừng cản ta muốn đi chạy bộ. Thế là, một tiếng hô to, đột nhiên tất cả Phù Vân phái đệ tử đều hướng quảng trường phóng đi. Đầu này đang chạy lấy Tiếu Phong đám người còn chưa kịp phản ứng, liền xem đến phần sau một lửa xông lại trên trăm đệ tử toàn bộ trợn tròn mắt. Hắn bọn họ đây là thế nào chẳng lẽ, toàn bộ bị phạt mà đám người xông lên, đồng thời hét lớn, chạy mau A Vân Sư tỷ nói. Chạy bộ có thể củng cố căn cơ, còn có thể đối với tu luyện làm ít công to. Ai cũng không cần chạy qua ta. Chương 2193, chữa ngọn lại chỉ gốc, 6. Cái gì còn có dạng này công hiệu? Tiếu Phong đám người lập tức nhanh chân chạy. Thế là, toàn bộ Phù Vân phái quần áo đệ tử bắt đầu rồi chạy thi đua. Chỉ có đầu này Vân Lam chậm rãi câu môi cười một tiếng. Đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm truyền đến. Ta tại sao không có nghe qua chạy bộ còn có thể tu luyện? Nghe được hắn lời nói, một bên Lịch Tiễn tức liền có chút khiêu mi, Lam Nhi muốn hố người, ngươi cũng tin hai người nói cho hết lời. Phía trước Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, đây là ta trở về một phần lễ gặp mặt tốt bao nhiêu, cường thân kiện thể, càng nhiều càng tốt. Bất quá, rèn luyện bản thể năng lực, xác thực đối với tu luyện có chỗ tốt. Nhưng vấn đề là cần muốn kiên trì không ngừng. Bởi vì rất nhiều tu luyện giả năng lực mặc dù cao, nhưng là bản thể năng lượng theo không kịp, căn cơ liền dễ dàng phủ phiếm. Cho nên dỡ xuống tiên linh lực rèn luyện thân thể, chữa ngọn lại chỉ gốc. Mà Vân Lam QNZ cảm tạ mình không có tiên linh lực đoạn thời gian kia, nàng tại ma diễm rừng rậm bên trong QNZ vụng trộm thử qua vài đầu đẳng cấp thấp ma thú, được ích lợi không nhỏ. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt từ chối cho ý kiến. Hắn thế mà quên đi Vân Lam cái này tà ác không đứng đắn tính tình. Đến tới dưới Vân Mạch Phong, ba người liền đột nhiên dừng lại bước chân. Đột nhiên, một bên Lịch Tiễn tức liền thản nhiên nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt một chút sau đó nói, Vân Mạch Sơn Phong, ngươi ngừng bước á, vì sao? Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn lại hắn. Phù Vân Phái không chỉ chỗ này Sơn Phong. Lịch Tiễn tức ra hiệu, rất ý tứ rõ ràng. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là lập tức liền biết, Lịch Tiễn tức là sợ hắn phá hư hai người bọn họ thế giới. Vợ ơ y thi tô tờ. Cũng làm cho khúc nhan bọn họ an bài cho ta cái khác sân phong. Lưu Niên Minh Nguyệt rốt cục thức thời, một tấm râu quai nón khuôn mặt nhìn qua cực có cảm giác vui mừng, ngay sau đó quay người liền rời đi. Nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt biến mất bóng lưng, đầu này Vân Lam không có ý tứ sở lô muối một cái. Chúng ta có thể hay không quá không có suy nghĩ người ta đến tối thiểu cũng là khách nhân. Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn tước, sau đó bất đắc dĩ nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đối diện Lịch Tiễn tức lại là không có chút nào gánh vác nói, yên tâm đi, ra hỏa này Vân Du quen, để cho hắn đi tìm một chỗ mình thích động phủ. Cái này phù vân phái linh lực dồi dào, tên này tuyệt đối trong lòng ưa thích, chỉ là không nói thôi. Để cho một mình hắn rời đi, khả năng ước gì? Xác thực, rời đi Lưu Niên Minh Nguyệt cũng coi là thanh nhàn, nhìn xem phủ vân phái cảnh trí rất là hài lòng. Thế là hỏi một ít đệ tử liền biết được Khúc Nhan đám người ở tại. Chỉ chốc lát sau, liền lựa chọn mình thích một chỗ vắng vẻ động phủ đi tu luyện đi. Trước kia Vân Du là vì tìm người, kỳ thật hắn càng ưa thích một người ngốc ở một nơi yên tĩnh minh tưởng. Bây giờ đang ở cái này phủ vân phái bên trong, rất được ý hắn. Dù sao lịch tiện tức cùng Vân Lam cũng không phải tiểu hài, cờ ơn ở hắn thời khắc đi theo đã biết đối phương ở đâu liền tốt. Lưu Niên Minh Nguyệt rốt cục có thể tự mình làm việc của mình mà đầu này Vân Mạch Sơn Phong. Vân Lam còn có lịch tiện tức về tới bản thân lâu đưa nhà gỗ, phía trước vườn rau vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Cây ăn quả cu nở dê mọc ra rất nhiều chín. Nhìn tới, nơi này nhưng lại thường xuyên có người quét dọn. Bằng không thì, cũng sẽ không như thế sạch sẽ. Vân Lam đi lên trước, sau đó cười nhạt nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, lịch tiện tức chậm rãi đi về phía trước sau đó ôm lấy eo hết nàng. Lam Nhi như nguyện, pha y chăng, cũng nên như ta nguyện thanh âm hắn mà dễ nghe, mang theo dễ nghe từ tính cùng tối mịn, tại Vân Lam thính thai gần sát, khí tức ấm áp mà ấm áp. Chương 2194, bồi ta đi một nơi, 7. Nhà gỗ một mảnh ôn nhu. Vân Lam nằm ở lịch tiện tức trong ngực sau đó khuôn mặt ửng đỏ nói, đây chính là ngươi nguyện nghe nói như thế. Lịch tiện tức tại nàng cái chán nhẹ nhàng vừa nghe sau đó nói, vi phu đời này nguyện, chỉ có cái này một cái mà thôi. Vân Lam còn chưa tới đến phản ứng, lập tức, bản thân môi lại bị ngăn chặn ngay sau đó, thân trên nam tử một cái xoay người, nàng liền bị đặt ở phía dưới. Ngươi không phải mới vừa đã tới sao? Vân Lam kinh ngạc. Một lần làm sao đủ cái này, vừa mới bắt đầu đâu? Lịch tiện tức mị hoặc cười khẽ truyền đến. Hán nguyện, tự nhiên là hy vọng hắn và nàng, một đời một thế một đôi người, không có những người khác quấy rầy. Tất nhiên văn thanh đám người đã tìm thơ y, như vậy, cũng nên thỏa mãn nàng rồi a. Ban đêm. Chờ Vân Lam khi mở mắt ra thời gian, lúc này, trời đã tối chỉ bất quá lúc này, chóp mũi đã ngửi thấy từng tia đồ ăn hương. Lúc này từ chăn mỏng chậm rãi đứng dậy lúc, trượt xuống chăn mền lộ ra tràn đầy dấu hôn vai cùng áo trắng cánh tay. Ánh mắt của nàng ngông lung nhìn lại, liền thấy đang bưng một chồng thanh sắc thức ăn đặt ở mặt bàn lịch tiện tước. Nam nhân này đã khôi phục nguyên bản dung mạo, dạng này một bộ nhà lành phụ nam cảm giác nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Lam Nhi dậy lúc này, lịch tiện tước chính ngẩng đầu lên, liền thấy đứng dậy Vân Lam. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam tay tại không gian lấy ra một bộ thanh sắc quần lụa mỏng chậm rãi thay đổi. Cảm giác mình run chân còn có một chỗ chua xót, xuống giường thời điểm phảng phất còn kìm lòng không được mềm nhũn ra. Chỉ bất quá một giây sau, bản thân thân eo liền bị một đôi cánh tay sắt ôm lấy. Thế là, ngẩng đầu, liền đối mặt một đôi bừng tỉnh như tinh thần đồng dạng hai mắt. A Lam Nhi đây là ôm ấp yêu thương sao? Lịch tiện tức chậm rãi câu môi, một tấm anh tuấn cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt mang theo tà mị hồn siêu phách lạc. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lườm hắn một cái ngay sau đó đẩy hắn ra, sau đó đưa cho chính mình thi triển một cái chỉ rũ thuật, rốt cục đau nhức cảm giác là tốt rồi. Đứng lên, sau đó cứ nhìn lịch tiện tức sáng tỏ con ngươi nói, Lam Nhi cái này dị năng nhưng lại tốt, về sau vi phu, rốt cục không cần khắc chế. Nghe được hắn lời này, Vân Lam cảm giác thổ huyết, tên này chớ không phải như vậy sói đói trạng thái đã là khắc chế cái kia không khắc chế, bản thân chẳng phải là không xuống giường được nhìn tới, về sau đến chân quý sinh mệnh, rời xa lịch tiện tức đúng rồi. Đột nhiên, Vân Lam nghiêm mặt nói, thế nào? Lịch tiện tức kinh ngạc nhìn xem nàng. Vân Lam nhìn xem lịch tiện tước, ngay sau đó liền đột nhiên nói, đêm nay, ngươi bồi ta đi một chỗ. Á địa phương nào? Lịch tiện tước hiếu kỳ. Nhìn xem hắn, Vân Lam đôi mắt liền dò xét đi ra nơi xa, một chỗ thâm nguyên hẻm núi xuất hiện ở nơi đó, nhìn xem nơi đó tình huống. Vân Lam nhẹ nhàng câu môi sau đó nói, Đoạn Vân Ngai. Đoạn Vân Ngai Lam Nhi nói là phủ vân phái trừng phạt đệ tử chỗ kia diện bích sườn núi cái kia phía dưới hàn khí rất nặng. Lam Nhi là đối với đáy vực cảm thấy hứng thú. Lịch tiện tức lập tức liền biết Vân Lam ý nghĩ. Không sai, trước đó liền vẫn muốn có thể đi tìm tòi hư thực. Chỉ bất quá thực lực không đủ chỉ có thể coi như thôi. Tất nhiên hiện tại đã đạt tới kim đan kỳ, như vậy, ta liền muốn đi xem. Nàng vừa rồi thử nghiệm nhìn một chút, quả nhiên, phía dưới có ghê gớm đồ vật. Hào quang màu xanh lam kia, là băng hệ lực lượng a. Nghe nói như thế, Lịch Hiển tức liền nhẹ nhàng khiêu mi, phu nhân tất nhiên muốn đi, vi phu tự nhiên đi theo. Lam Nhi muốn đi, hắn liền không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chương 2195, Đoạn Vân Ngai, 8. Đoạn Vân Ngai ngay tại Phù Vân Phái hậu phương, rất dễ dàng đã tìm được. Đồng dạng không có chuyện, sẽ không có người ưa thích tới nơi này. Bởi vì, nơi này, đối với Phù Vân Phái đệ tử mà nói, là phạm sai lầm mới có thể đến địa phương. Bóng đêm rất sâu. Lúc này, môn phái bên trong các đệ tử nên đều tiến vào các động phủ nghỉ ngơi. Chỉ có hai bóng người ở trên không hư không mà qua, không làm kinh động bất luận kẻ nào chú ý. Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người rơi vào Đoạn Vân Nhai phía trên. Lúc này cho dù là đứng ở sườn núi bên trên, đều có thể cảm giác cái kia gào thét hàn phong. Lam Nhi vì sao không tuyển chọn ban ngày lại đến một bên? Lịch Tiễn tức hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền giải thích nói, đáy vực rất sâu, tình huống bên trong, không phân bạch thiên hắc dạ. Cũng không phải là rất sâu cho nên không ánh sáng. Lúc này, Vân Lam con mắt kim quang nhàn nhạt xẹt qua, sau đó hướng về đáy vực nhìn lại, chậm rãi lam sắc quang mang trải đầy đất, phảng phất lam quang dòng sông. Đáy vực, sáng trưng. Chỉ bất quá, nàng không biết vậy cụ thể là cái gì nhưng là có thể khẳng định, nhất định là bảo bối gì. Bây giờ hai người thực lực đã có thể xem màu đen như ban ngày, căn bản không cần bất luận cái gì ánh lửa. Lúc này Lịch Tiễn tức nhìn xem phía trước vách núi, sau đó có chút ngưng lông mày, tất cả hiểm địa cũng là không biết, cho nên mới nguy hiểm. Hắn có Lam Nhi ở bên người, cho nên phải càng thêm cảnh giác. Hiểu, đột nhiên, hắn đại thủ liền bị một cái tinh tế tay nắm. Ngay sau đó, một bên nhàn nhạt thanh âm truyền đến nói, không có chuyện gì. Phía dưới có một cỗ băng hệ lực lượng cường đại, nhưng là từ sườn núi chỗ xuống dưới lại là an toàn. Chỉ bất quá trung gian sẽ có rất nhiều băng nhận, nhưng là, lấy hai chúng ta thực lực điệp ra, không cần sợ hãi. Chỉ là đến đáy vực nên chú ý, bởi vì cái này băng nhận lực lượng sắp sử dụng tốt nhất. Nghe được Vân Lam thanh âm về sau, Lịch Hiển tức mày rậm liền buông lỏng. Dù sao, tất cả không biết đồ vật, sẽ để cho lòng người kiềm chế đến cực độ. Mà rõ ràng hiểu rồi về sau, liền sẽ buông lỏng một hơi. Vân Lam nói cho Lịch Tiễn tước, liền thì không muốn để cho hắn quá mức căng cứng. Kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Phía dưới không có ma thú, nhưng là không biết không cơ quan loại hình hàn khí này nên người bình thường vô cùng chống đối, cho nên căn bản cũng không có sinh vật có thể tồn tại. Cho nên, ta hoài nghi, phía dưới này, nhất định có băng hệ pháp bảo. Vân Lam nói, nghe nói như thế. Lịch Hiển tức đáy lòng cũng lớn gây nên có một cái hình dáng cùng phương hướng rồi, sau đó nắm Vân Lam liền hiếu kỳ nói, đây là Lam Nhi dị năng thăm dò đến sao ân, trước đó thực lực không đủ, dị năng cũng có một chút hạn chế. Nhưng là đột phá kim đan kỳ về sau, dị năng càng thêm đến tâm thuận tay cường đại rồi. Vân Lam cười nói, mà Lịch Hiển tức cũng là kìm lòng không được câu môi, Lam Nhi át chủ bài càng lợi hại, hắn liền càng vui vẻ. Thế là, hắn thân ảnh thon dài trực tiếp ôm lấy Vân Lam thân eo đem Vân Lam khảm vào ngực mình. Ngay sau đó thanh âm trầm thấp nói, ôm chặt. Lúc này, hai người đã tới gần đáy vực, Lịch Hiển tức ôm sát Vân Lam, miệng sườn núi hàn khí mãnh liệt, hắn nhìn về phía trước, ngay sau đó trong tay màn ánh sáng bao trùm hai người, sau đó từ không trung nhảy lên, ngay sau đó, Lịch Hiển tức liền ôm Vân Lam, từ đoạn vân nhai phía trên nhảy xuống bởi vì có ánh sáng bình phong, cho nên đến là cảm giác không thấy cái gì cái khác. Hiện tại lấy hai cá nhân thực lực mà nói, có rất ít có thể làm bị thương bọn họ đổ vỡ. Bất quá, càng đến đáy vực, hàn khí này liền càng cường đại, Vân Lam không thể không sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn bức lui chung quanh hàn khí cùng phong nhận. Quả nhiên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, bị những cái này hàn khí tạo thành hết sức rõ ràng hiệu quả. Chương 2188, đáy vực sông băng, 1. Những hàn khí kia tới gần bọn họ, liền bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho tan rã. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người phảng phất có thể nhìn ra cái kia màu băng lam phong nhận cùng hàn băng. Cũng không biết vách núi này đấy là như thế nào cấu tạo cái kia ô ô ô như cùng người thút thít tiếng gió tại đáy vực gào thét, có thể nghĩ phía dưới chiều sâu Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người không biết rơi mất bao lâu. Vân Lam tại Lịch Tiễn tức trong ngực ngẩng đầu sau đó hướng về lòng bàn chân nhìn lại, thế mà còn rất dài một khoảng cách. Như thế nào còn cao bao nhiêu? Lịch Tiễn tức chậm rãi nói. Còn cách một đoạn. Vân Lam nhìn phía dưới, vách núi này đáy địa phương thật sự là quá sâu. Nghe nói như thế, Lịch Hiển tức liền khẽ nhíu mày một cái, thế là trong tay lực lượng đi lên mới vô ra, tăng nhanh rơi xuống tốc độ. Sâu như vậy vách núi, coi như rơi xuống bình yên vô sự, thế nhưng là, đi lên, cũng là phiền phức. Lịch Hiển tức nhíu mày. Nghe được Lịch Hiển tức lời nói, Vân Lam liền nhìn xem hắn nói, không có chuyện gì, đến lúc đó ngươi tiến vào không gian liền tốt, ta có thể bay đi lên. Nàng có tốc độ còn có phi hành thuật gia trì, muốn đi lên, quá đơn giản. Nếu là đơn thuần sử dụng tiên linh lực, chỉ sợ nàng tu sĩ kim đan đều sẽ mệt chết đi xuống đi còn bao lâu. Lịch Hiển tức hỏi lần nữa. Vân Lam cúi đầu nhìn lại, sau đó đôi mắt ngưng tụ, nhanh chuẩn bị thế là, tại Vân Lam dứt lời không bao lâu, Lịch Hiển tức toàn thân lực lượng lần nữa gia trì, mà Vân Lam cũng là tu sĩ kim đan năng lượng ngăn cách bốn phía hàn băng phong nhận. Bất quá, càng đến đáy vực, không khí lại càng phát băng lãnh. Cho dù là Vân Lam tu sĩ kim đan năng lực, tại cách trở những cái kia phong nhận thời điểm, cũng là tránh không được bị chung quanh khí tức ăn mòn. Mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng là, càng đến đáy vực, hai người lại càng có thể cảm giác được cái kia từng kia hàn ý. Ngay sau đó, đột nhiên một trận màu băng làm quang hiện ra, hiện tại, hai người đều kìm lòng không được nhắm mắt lại. Lúc này, đã là đáy vực, khắp trời lam sắc băng lăng quang mang phô thiên cái địa giống như sông băng thế giới. Hơn nữa toàn bộ hình quang sáng tỏ giống như biết phát sáng băng thạch. Hai người thích hứng đột nhiên này sáng ngời về sau mới chậm rãi mở mắt. Nhìn xuống đi, cho dù là Lịch Hiển tức cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hai người chậm chạp phi hành, thế là chậm rãi rơi vào phát sáng trên mặt đất. Cẩn thận Vân Lam rơi xuống đất, chân hơi tê tê, một mực trong hư không cho nên lúc này có chút không thích hứng. Lịch Hiển tức dán sát vào nàng, sau đó ôm eo hết nàng nói, cẩn thận một chút đi. Nơi này nhiệt độ không cao, chúng ta xuống đến lúc quá lâu, cho nên đi đứng sẽ có một ít chết lặng. Vân Lam ngẩng đầu nhìn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hai cái nho nhỏ chỉ rũ thuật đặt ở trên thân hai người. Không có thương tổn tình huống dưới, chỉ rũ thuật có cường thân kiện thể, bổ sung tinh khí thần tác dụng. Lập tức, hai người trạng thái liền khôi phục tốt nhất. Đa tạ Lam Nhi. Lịch Hiển tức nhìn xem Vân Lam sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn bốn phía nói. Những cái này rốt cuộc là cái gì? Lịch Hiển tức thanh âm lộ ra có mơ hồ hồi âm. Lúc này, hai người chung quanh còn bao quanh năng lượng tường ánh sáng, bởi vì bốn phía y hải nguyên có ngẫu nhiên cường đại phong nhận. Vân Lam nhìn xem những cái này phát sáng hàn băng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nàng cảm giác phía trước cách đó không xa, có một cỗ cường đại lực lượng. Chúng ta đi qua phía trước nhìn xem. Vân Lam nhìn về phía trước sau đó thản nhiên nói. Mà đúng lúc này, đột nhiên cẩn thận Lịch Hiển tức tiếng kinh hô thanh âm truyền đến, sau đó một cái ôm qua Vân Lam tránh né một đường hậu phương khí lưu cường đại. Ba nhờ đằng sau vách đá bị xung kích phát ra thanh âm to lớn. Chương 2189, đối kháng cuồng bạo vòi rồng, 2. Ngay sau đó, cái kia bay bắn đi ra khí lưu, lại biến thành vô số gió lốc từ đáy vực thăng lên, biến thành cường đại gió lốc huyết trường đến, lại biến thành phong nhận. Nhìn xem tình huống này, hai người cũng hơi ngưng lông mày. Nguyên lai, trong vách núi phong nhận là như thế này. Đến nhìn vừa rồi cái kia khí lưu năng lượng, rất là cường đại, cho dù là Vân Lam, cũng không dám chính diện chống cự. Thế nhưng là, cái này phong nhận số lượng không có khả năng khí lưu như thế thiếu, thế là hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, ngay sau đó ăn ý nhanh chóng phân ra. Quả nhiên, lập tức, trong bọn hắn lại bay bắn đi ra một đường mạnh mẽ cực lớn khí lưu giống như vòi rồng. Ba nhờ đột nhiên to lớn vách đá tiếng va đập truyền đến, để cho người ta hoảng sợ. Những cái này phong cũng là vô hình, không nghĩ tới, lại có thể đánh trúng vách đá phát ra như thế thanh âm. Có thể nghĩ, những khí lưu này cường đại mà theo hai người tách ra, màn ánh sáng tự nhiên phá thoái, mà hai người thì là trực tiếp bại lộ tại phong nhận bên trong. Tranh hai người đồng thời rút kiếm ra đến, sau đó hướng về phía chung quanh phong nhận gọi tới. Bị đao trẻ mở phong nhận thế mà lại từ trái phải tách ra, nhưng lại sẽ không lại đánh trúng bọn họ. Những khí lưu này phương hướng vì sao là tương phản? Một bên Lịch Hiển tức thân ảnh thon dài trên không trung xoay tròn, nhanh chóng cùng phong nhận đối kích lên. Không sai, vách núi này đáy hình dạng là tròn hình, kỳ thật khí lưu phát ra phương hướng là chúng ta phía trước vị trí, bất quá nó kỳ thật đã cuốn một vòng, nhìn tới, này khí lưu có gián đoạn tính. Bằng không thì nhìn cái này phong nhận số lượng liền biết. Vân Lam QNZU Mỹ thân thể đang bay múa, trong tay mặc kiếm bổ gào thét mà đến hàn nhận. Hai người thân ảnh đều cực kỳ nhanh, vô số phong nhận từ bọn họ chính diện mà đến. Bọn họ sợi tóc bị thổi ra, tay áo đồng bền. Càng thêm cường đại khí lưu từ trên người khuyết tán phanh phanh phanh, vô số phong nhận đều bị bọn họ đánh nát. Nhìn xem bộ dáng này, đầu này Vân Lam đôi mắt tại bốn phía bắn phá, sau đó đột nhiên nhìn thấy một chỗ thời điểm, liền đối với Lịch Tiễn tức nói, không tốt, những cái kia khí lưu lại tới hơn nữa, số lượng còn không ít. Một bên Lịch Tiễn tức ngưng lông mày, sau đó đã làm xong chuẩn bị. Thế là, không bao lâu, đột nhiên, đối diện không khí đều đã xảy ra vặn mẹo, hàn khí làm cho cả đáy vực nhiệt độ thấp đến cực hạn. May mắn Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người đều dùng tiên linh lực hộ thể, bằng không thì cứ như vậy bị đáy vực gió thổi, như vậy, không đến lập tức, liền nên biến thành băng điêu. Tại Vân Lam câu nói kia sau khi nói xong, quả nhiên, đối diện khí lưu mãnh liệt mà đến, giống như khổng lồ vòi rồng trận thế. Ngay cả Lịch Tiễn tức đều không khỏi con người kinh ngạc. Một bên Vân Lam thì là lực lượng toàn thân đều kéo theo đi ra tập trung đến trong tay Vân Lam, lo lắng nhìn Lịch Tiễn tức một chút, sau đó nhân tiện nói, cẩn thận là hơn. Thế là, hai người đều tạo ra mạnh trận pháp lớn cùng màn sáng. Ba nhờ mười mấy cố cường đại vòi rồng khí lưu quét sạch toàn bộ đáy vực, bên trong còn mang theo cường đại hàn nhận, lập tức, toàn bộ đáy vực cũng như cùng cối xay thịt đồng dạng, khí lưu lộn xộn. Ở giữa nếu có bất cứ sinh vật nào, lúc này chỉ sợ đều đã không thể yên ổn sinh tồn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, hai bóng người, toàn thân buộc phát ra lực lượng cường đại, giống như cùng vòi rồng gió báo hàn lưu quyết đấu. A Vân Lam buồn bực thanh âm cắn răng đẩy ra lực lượng cường đại, đẩy ngăn lấy phía trước khí lưu. Lúc này toàn bộ đáy vực đều không có chỗ dung thần, bọn họ trừ cái này dạng chính diện chống lại bên ngoài, không có cái khác biện pháp gì. Bất quá may mắn, trước khi đến, Vân Lam đã làm xong chuẩn bị tâm lý. QNZ xem chừng bản thân lực lượng tại sắt biên cầu tiếp tuyến, mà Lịch Tiễn tức thực lực mặc dù không có đột phá kim đan, chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, thực lực của hắn, lại là tu sĩ kim đan thực lực không kém. Chương 2190, dị năng chi vương, 3. Lịch Tiễn tức nhìn Vân Lam một chút, thâm thúy trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Bất quá lúc này khí lưu cường đại để cho hắn liền rời bước đều khó khăn. Cho dù hắn thực lực cường đại, bất quá này khí lưu đồng dạng không kém. Chỉ bằng vào đẳng cấp, Lam Nhi cùng hắn không phân cao thấp. Hơn 10 đạo siêu cấp khí lưu cường đại cùng Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người đối kháng. Nếu là bình thường tu sĩ kim đan, lúc này đã bị khí lưu thôn vệ. Vân Lam nhìn xem đối diện khí lưu, bởi vì lúc này bản thân lực lượng vừa vặn, nếu là này khí lưu cường đại tới đâu mấy phần, khả năng liền đến cực hạn. Đương nhiên, đây là Vân Lam cũng không có sử dụng dị năng tình huống dưới. Nếu là sử dụng dị năng mà nói, như vậy, liền không có những khí lưu này chuyện gì. Thế nhưng là, Vân Lam cũng không muốn mọi chuyện ỷ lại dị năng. Như vậy mà nói, nàng tiên linh lực đều không có đất dụng võ liền sẽ không tấn cấp cùng tăng lên. Mà dị năng là chết, không cần tăng lên. Tiên linh lực lại là sống, cho nên nàng nhất định phải tại tiên linh lực phương diện để cho mình cường đại đột phá cực hạn mới có thể tiến bộ. Bởi vì, dị năng cường đại, cũng cần tiên linh lực cường đại làm chất dinh dưỡng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là ta đoán không sai, những khí lưu này thời gian một lần chỉ duy trì thời gian một chén trà. Ở cái này khe hở càng ngày sẽ càng yếu, liền giống chúng ta vừa rồi mới vừa xuống tới lúc kia một dạng. Vân Lam nói, nghe nói như thế, một bên Lịch Tiễn tức cũng là có chút ngưng lông mày. Lam Nhi còn có thể kiên trì chút lòng thành Vân Lam câu môi, kỳ thật lúc này cánh tay đã bị hàn nhận cắt ra vô số lỗ hổng, chung quanh vụn vặt phong nhận quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị làm bị thương. Mà bị cắt tới chỗ lại bị hàn khí thẩm thấu, là thực cốt lạnh. Vân Lam đang đối kháng với vòi rồng gió bao thời điểm, còn nhiều hơn thể lực dùng hồng liên nghiệp hỏa đi xua tan thân thể hàn khí. Bất quá cái này mỗi một lần cách xa nhau thời gian cực kỳ chậm chạp. Cho nên nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, Vân Lam nhưng trong lòng thì càng lo lắng hắn. Bởi vì chính mình có hồng liên nghiệp hỏa, thế nhưng là, Lịch Tiễn tức nhưng không có hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên, Vân Lam dư quang thấy được một đoàn màu đen lực lượng bao vây ở Lịch Tiễn tức bên cạnh. Đó là đúng rồi, dị năng. Nàng thế mà quên đi, Lịch Tiễn tức cũng là có dị năng. Hán, thế nhưng là, dị năng chi vương. Lúc này, Lịch Tiễn tức lực lượng dùng để đối kháng cuồng bạo phong, mà chung quanh phát ra màu đen dị năng, lại dùng để ngăn cản chung quanh hàn nhận. Quả nhiên, có màu đen lực lượng cách trở, những hàn khí kia lại cũng không đả thương được hắn nửa phần. Hắn muốn đem cái này lực lượng truyền lại đến Vân Lam bên kia, thế nhưng là phát hiện, hai người khoảng cách quá xa, căn bản lại không được. Hơn nữa, cũng vô pháp lại khuyết trương phạm vi lớn, nghĩ đến nếu là hắn muốn khuyết tán, nhất định phải từ bỏ trong tay lực lượng. Một khi từ bỏ, hắn liền có thể bị cuồng quyển phong bạo thôn vệ cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Ta không sao, ta có hồng liên nghiệp hỏa, những cái này hàn khí đối với ta không tạo được tổn thương. Sợ hãi Lịch Tiễn Tức lo lắng, Vân Lam lần nữa nói. Lịch Tiễn Tức dị năng khó được đi ra, tại tu tiên giới, cái này màu sắc đại biểu ma tu tả tu năng lượng, cho nên, phóng xuất chỉ là mầm thai vạn, liền một mực cất. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể giúp đỡ hai người một mực giữ vững được thời gian một chén trà. Rốt cục, tất cả phong bạo càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, từ hai người lực lượng bên cạnh khuếch tán, cuối cùng biến thành tiểu phong nhân biến mất, đụng vào phía sau bọn họ địa phương. Mà Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bên cạnh Lịch Tiễn Tức thế mà thu màu đen dị năng, sau đó hướng về nàng lao đến. Còn có một số lẻ kẻ phong nhận đả thương hắn, hắn cu nở dê chẳng ngó ngàng gì tới. Lịch Tiễn Tức. Chương 2191, không gian dị năng, 4. Vân Lam kinh hô. Mà lúc này, Lịch Tiễn Tức đã thon dài tay hướng về phía Vân Lam đầu kia nhược hóa khí lưu đánh ra ngoài, là màu đen dị năng, nó vô cùng cường đại. Vành cuối cùng một tia khí lưu phá toái Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tức cánh tay vừa rồi tới vết thương lúc nhịn không được trách cứ, ngươi liền không thể chờ một chút sao cái này phong nhận còn không có hoàn toàn biến mất. Nàng chỉ rũ thuật tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng đảo qua, có phát hiện hay không vết thương mới thả lỏng một cái. Nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng, Lịch Tiễn Tức tà mị cười một tiếng, Lam Nhi lo lắng bộ dáng, vi phu rất là ưa thích. Này khí lưu cường đại như thế, hắn đã sớm nghĩ tới đến Vân Lam đầu này, chỉ không lại bản thân lại không cách nào buông tay. Cho nên, tại khí lưu nhược hóa trước tiên, liền không nhịn được chạy tới. Hắn ôm chặt lấy Vân Lam, hay là tại trong ngực mới an tâm. Cẩn thận, còn có khí lưu đột nhiên, Vân Lam nhìn xem một đầu khác nói. Nghe nói như thế, Lịch Tiễn Tức ánh mắt lóe lên, ngay sau đó màu đen lực lượng giống như thế không thể đỡ lưỡi dao sắc bén hướng về đưa qua tức giận chạy bổ tới. Tựa như lười hái tử thần mở dạng, mang theo không gì sánh được địch nổi cường thế. Lập tức, cái kia khí lưu liền bị chặt thành vụn vặt phong nhận, hướng về bốn phía bay đi bay, ngươi dị năng thật là lợi hại. Vân Lam sợ hãi thán phục. Đương nhiên, vừa rồi hai người như thế vòi rồng dùng dạng này đối kích công kích là vô dụng, chỉ có phòng ngự mới được. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Tiễn Tức liền chậm rãi cười một tiếng, ta dị năng giống như chỉ là đơn thuần lực lượng, cũng không phải là có thể làm chuyện gì khác không giống Vân Lam có chữa trị, có phi thiên. Mà hắn, chỉ là đơn thuần lực lượng đồ đần, lực lượng là đủ rồi. Vân Lam nhìn hắn một cái, sau đó lại nói, đi đáp lấy đợt tiếp theo khí lưu không có tới, chúng ta được nhanh điểm rời đi. Tốt Lịch Tiễn Tức cũng biết không cho phép lãng phí thời gian nữa. Thế là, hai người liền tốc độ hướng về phát ra năng lượng cường đại bên kia vách đá chạy tới. Chỉ bất quá ai biết gần ngay trước mắt vách đá, hai người lại chạy thật lâu. Không tốt, khí lưu lại muốn tới. Vân Lam quay đầu, quả nhiên thấy cái kia chút giống như quỷ lệ đồng dạng khí lưu, từng đợt phun trào. Mà những cái này đáy vực tiếng rít càng thêm tấp nập. Tốc độ này, khó trách không có đi tới cái này đoạn vân nhai không nói vách núi này đáy chiều sâu liền xem như bồ đề lao tổ dạng này thực lực, xuống tới dễ dàng, muốn đi lên cũng khó. Chớ nói chi là, đáy vách núi này những cái này phong nhận và khí lưu coi như thực lực cường đại có thể chống đối một đợt, cũng không khả năng không ngừng nghỉ chống đối 10 đợt, trăm làn sóng ai như vậy, dù cho lại cường đại cường giả, chỉ cần không thể đi lên vách núi, như vậy cũng sẽ bị này khí lưu cùng hàn khí kiệt quệ cùng chết quóng. Phía dưới này, đến cùng là cái gì Vân Lam cắn răng, sau đó đột nhiên một cái kéo qua Lịch Tiễn Tức tay nói, ta tới tốc độ dị năng gia trì. Người nhanh đến chỉ còn lại có hư ảnh, rốt cục, đằng sau khí lưu bị xa xa bỏ lại đằng sau. Cứ như vậy kéo dài một đoạn thời gian, Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức hai người mới tiến vào chỗ cao đại động khẩu. Chỉ bất quá, tiến vào cửa động thời điểm mới phát hiện, mẹ nó, khí lưu chính là từ bên trong này đi ra. Bên trên một đợt khí lưu, mới vừa kết thúc, lúc này cửa động liền hô hô hô hô như vậy to dị động truyền đến, cùng bạo gió xoáy lại muốn tới. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhàn nhạt ngẩng đầu, sau đó cắn răng nói, cô nãi nãi không phát huy, thật coi ta là con mèo bệnh a. Thế là, Vân Lam nâng hai tay lên, trong tay lực lượng đang ngưng kết, cường đại vòng xoáy màu vàng nóng ở trong không gian vặn mèo, xé rách, sau đó tạo thành một cái như vậy lớn hấp động. Kim hệ đỉnh phong không gian dị năng. Chương 2192, như vậy đại thủy tinh, nam. Lô đen, càng lúc càng lớn lô đen, Vân Lam hai tay nhẹ nhàng kéo một phát, trước mặt vô hình không gian liền bị kéo ra đến, hơn nữa còn càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn lúc này khí lưu vừa vặn mãnh liệt mà đến, thế nhưng là, lại toàn bộ vọt vào Vân Lam mở ra trong hắc động. Trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, chỗ có khí lưu bị hắc động thôn phệ một chút cu nở dê thừa, Vân Lam mới đem lô đen đóng lại. Hừ, thật coi lão nương sợ ngươi. Vân Lam nhìn xem lúc này cửa động, sau đó trực tiếp dậm chân đi vào. Nhìn xem nàng bộ dáng này, một bên lịch điện tức thì là có chút khiêu mi. Lam Nhi vừa rồi không sử dụng cái này dị năng, là bởi vì muốn đột phá sao? Vân Lam liền biết lịch điện tức hiểu nàng. Không sai, ta cũng không muốn một mực ỷ lại dị năng, bằng không thì, ta tiên linh lực cũng rất dễ dàng gặp được bình cảnh. Đương nhiên, nếu như bị bất đắc dĩ thời điểm, ta nhất định hiểu sẽ không để cho bản thân ăn thiệt thòi. Vân Lam cười nói, lịch điện tức tự nhiên minh bạch, hiểm cảnh đại biểu cho kỳ ngộ, bọn họ nhất định phải vượt khó tiến lên, mới có thể đột phá cực hạn. Chỉ bất quá hang động rất hẹp, hiện tại khí lưu Vân Lam cũng không cần phải tự ngược đi ứng đối. Cho nên trực tiếp một đường kim hệ đỉnh phong không gian dị năng mở ra, lô đen thôn phệ đi qua, những cái kia phong bạo liền toàn bộ bị thôn phệ không thấy. Hai người trực tiếp bình yên vô sự đi tới hang động chỗ sâu lúc này, tràn ngập huỳnh quang thế giới, cùng với xinh đẹp, không gian giống như ban ngày. Hai người giống như đạp trên sông băng, băng lam sắc quang mang rất là xinh đẹp những cái này. Rốt cuộc là cái gì băng hệ lực lượng cường đại như thế, bên trong, nhất định là có dị vật tồn tại. Một bên lịch điện tức ngẩng đầu nhìn bốn phía hàn băng sau đó nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng là gật đầu, tùy thời chú ý đến khí lưu dị động. Nàng mắt nhìn phía trước, tự nhiên có thể thấy rõ hang động chỗ sâu đồ vật. Là một cái như vậy to băng điêu, cái kia băng điêu giống như thủy tinh đồng dạng, lúc này khí lưu chính là từ thủy tinh bên trong phát ra. Cái kia từng tia ý lạnh chậm rãi tại bốn phía khuyết tán sau đó ngưng kết thành vòng xoáy và khí lưu, thả khí lưu tràn đầy toàn bộ trong động, liền từ một bên cửa động khuyết tán ra. Không sai, động này liền như là tổ kiến một dạng, Vân Lam còn có lịch điện tức hai người tiến vào nơi này, chẳng qua là trong đó một cái cửa vào thôi. Mặc dù không biết bên trong cái gì thế nhưng là, nhìn ra được, nhất định là một bảo bối. Vân Lam ánh mắt sáng tỏ nói. Biết rõ Vân Lam có thể thấy rõ vật kia, một bên lịch điện tức liền hiếu kỳ nói, là cái gì giống đá thủy tinh, rất lớn. Vân Lam con mắt lần nữa lục soát nước trong tinh thạch lúc mới phát hiện, bên trong có đoàn tinh túy năng lượng, thế nhưng là, nhưng lại không biết là cái gì nàng chỉ nhìn thấy một đạo bạch sắc quang tại nội bộ. Bên trong, ta thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy, lời nói lực lượng cường đại bao trùm. Vân Lam hướng về phía lịch điện tức nói, lịch điện tức có chút khiêu mi. Thời khắc chú ý đến bốn phía, phía dưới này xác thực không có hắn khác nguy hiểm hàn khí này còn có gió lơi lực lượng, cũng không có cái gì sinh vật có thể sinh tồn ở chỗ này cũng sẽ không nghĩ sinh tồn ở nơi này. Bởi vì, nơi này chẳng những lạnh, còn rất ồn ào. Cường đại băng hệ ma thú bình thường đều ưa thích ngủ đông, có thể nghĩ, thứ này cũng không lấy thích. Nơi này, hoàn toàn bị nó chiếm đoạt rốt cục, hai người đi tới hang động cuối cùng. Mà Vân Lam nói tới thủy tinh QNZ xuất hiện ở lịch điện tức trong mắt. Lúc này, huyệt động này chỗ sâu, thật đúng là gió bao ổ bất quá bởi vì bốn phía động cũng nhiều. Vân Lam tại đỉnh đầu của mình chỗ mở một cái rộng hơn 1 mét lô đen, căn bản là không sợ những cái này phong nhận sẽ làm bị thương đến bản thân. Chương 2193, thu hoạch được dị bảo, 6. Chính là cái vật này lịch điện tức có chút khiêu mi. Không nghĩ tới, một khối thủy tinh. Đột nhiên có dạng này lực lượng vùng không gian này, cũng là nó uy thế còn dư tạo thành. Đầy trời băng tuyết còn có cuồng bạo phong nhận, nếu như không có Vân Lam lô đen, hiện tại hai người nghĩ muốn tới gần nơi này, giống như lên trời. Cho dù là ở bên ngoài cửa động một chút, cũng đã là nửa bước khó đi. Bởi vì, nay trong thời gian phong nhận càng thêm cường đại, chỉ sợ tu sĩ Kim Đan, cũng không thể chống đối. Không thể lại tới gần, phía trước lực lượng quá cường đại. Ta sợ hắc động tới gần, những cái này phong nhận cũng nhanh cải biến phương hướng, toàn bộ hướng chúng ta mà đến. Vân Lam cao mày nói. Nghe nói như thế, một bên lịch điện tức cũng là khuôn mặt nghiêm túc, ta để ngăn cản một phần lực lượng, ngươi lên nhìn đằng trước nhìn. Không được, nơi này phong nhận quá mạnh, ngươi làm sao chống đối Vân Lam cự tuyệt. Thế nhưng là, Lịch Điển tức lại là nhìn xem nàng nói, ta có thể, ngươi đi liền tốt, ngoan, ta sẽ không lấy chính mình nói đùa. Ta làm sao có thể vì thứ đổ nát này bỏ xuống Lam Nhi không phải sao? Lỗ đen mặc dù có thể hấp thu phía trước phong nhận, thế nhưng là, Vân Lam cờ ơn ở đi đến vòng xoáy trung tâm phong bạo. Cho nên khó tránh khỏi sẽ có một ít phong bạo không cách nào bận tâm. Cho nên, liền cần nàng phân tán lực chú ý. Thế nhưng là, nàng hiện tại nếu là muốn lấy phía trước đá thủy tinh mà nói, như vậy, nhất định phải Lịch Điển tức thay nàng chống đối một chút. Nghe được Lịch Điển tức lời nói, Vân Lam lựa chọn tín nhiệm hắn. Hiện tại hai người chạy tới nơi này, không có khả năng cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Thế là, Vân Lam trong tay lực lượng lần nữa rót vào, sau đó cường đại kim hệ không gian dị năng lần nữa cường đại, lô đen trở nên càng lúc càng lớn. Nó đem tất cả phong bạo đều hút vào trong đó. Mà tránh cho nó đem cái kia đá thủy tinh cu nở dê hút vào, Vân Lam lại không thể áp quá gần. Lam Nhi có thể đem nó thả vào không gian sao? Một bên Lịch Điển tức nói. Không được, không gian còn có ngân lang bọn chúng, những cái này phong bạo, bọn chúng không phải là đối thủ. Đem cái này thủy tinh thạch thả nhập không gian, không phải tương đương với đầu nhập một cái đại sát khí sao? Ngân lang có lẽ có thể kiên trì một hồi, thế nhưng là, cái khác thiên phẩm ma thú lại cũng không lấy. Cho nên, nàng không thể không để ý tới đem thứ này thả nhập không gian. Hơn nữa, nàng không gian rất nhiều cách ly vũ khí cũng sẽ bị hư hao. Ta hiện tại nhảy qua dùng hồng liên nghiệp hỏa đem nó vây quanh, bất quá trong chớp nhóm này, khả năng cờ ơn nở ngươi cùng ta cùng một chỗ phát lực chống đối những cái này lộn xộn phong nhận. Không có vấn đề, Lam Nhi đi thôi, Lịch Điển tức nói. Vân Lam nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngay sau đó liền dùng hết bình phong bao trùm bản thân liền hướng về cái kia như vậy đại thủy tinh thạch nhảy xuống hô tiếp theo, vô số phong nhận đều hướng về Vân Lam đi, lúc này, nàng ngay tại phong nhận trung tâm. Mà lúc này, Vân Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đằng sau một đường màu đen khí tức liền bao trùm nàng, mà Lịch Điển tức đã rút ra trường kiếm, phía trên hắc khí vần quanh, một chiêu một thức nước chảy mây trôi bổ ra những cái này phong nhận. Mà Vân Lam cu nở dê kịp phản ứng, nghìn cân treo sợi tóc, trong tay hồng liên nghiệp hỏa khuyết tán, sau đó hướng về cái kia như vậy đại thủy tinh thạch rút tới. Vân Lam cho rằng cường đại như vậy đá thủy tinh nhất định khó được hòa tan. Ai biết ra vượt tưởng tượng là, hồng liên nghiệp hỏa đụng phải cái này thủy tinh khối, những cái này thủy tinh liền biến mất thành công. Vân Lam kinh hỉ trừng to mắt. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn nhìn rõ bên trong là cái gì thời điểm, ai biết, đột nhiên, bên trong càng thêm cường đại hàn băng phong nhận hướng về Vân Lam mà đến. Không tốt, thời gian một chén trà đã đến. Lại đến cuồng bạo gió xoáy thời điểm. Chương 2194, vô cùng cường đại, 7. Hiểu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Vân Lam sau lưng một đường cường đại thần lực truyền đến, kèm theo cường đại chân long khí. Vân Lam chỉ cảm thấy một đôi cánh tay sắt cầm giữ qua bản thân, sau đó ba nhờ đầu kia nào đó thứ gì liền bị đánh bay ra ngoài, phong bạo biến mất. Mà lúc này, Vân Lam chậm rãi ngẩng đầu, liền phát hiện, lúc này Lịch Điển tức một đôi trong mắt, nhạt màu vàng kim nhạt tại con người sẽ qua. Đây là thần lực sao? A, ta ngược lại tưởng rằng cái gì đột nhiên. Lịch Điển tức lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái kỳ quái thủy tinh thể, ở giữa không trung chậm rãi hiện lên. Đây là cái gì? Vân Lam kinh ngạc. Cái này, làm sao như thế giống một cây quyền trượng là băng hệ pháp khí? Nhìn xem cái này một cây quyền trượng, Lịch Điển tức đột nhiên trong tay một đạo kim sắc quang mang xẹt qua, sau đó liền bay người lên trước đem nước kia tinh quyền trượng một chảo. Bị thần lực đụng vào quyền trượng thế mà lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lúc này, cả cái huyệt động phong bạo thế mà toàn bộ ngừng lại, mọi thứ đều vô cùng an tĩnh. Ta dựa vào, nó sẽ không là dùng thần lực liền có thể hàng phục á nàng kia vừa rồi, còn hướng cái giám á hẳn là dạng này. Lịch Điển tức buồn cười nhìn Vân Lam một chút. Băng hệ quyền trượng tiểu xảo mà tinh xảo, xem xét cũng rất nữ tính hóa. Lịch Điển tức đem nó đưa cho Vân Lam sau đó nói, dùng thần lực bao trùm nó thử xem. Vân Lam nghe xong, sau đó liền khởi động thần cách lực lượng bọc lại quyền trượng. Quả nhiên, quyền trượng vẫn như cũ yên tĩnh trong tay, lúc này, nó quanh thân còn tản mát ra hào quang óng ánh. Chiến, quét hình một lần thuộc tính, đây là cái gì pháp khí? Vân Lam đột nhiên dùng thần thức nói. Nghe được thanh âm này, chiến thanh âm liền truyền đến nói, hồi chủ nhân, đây là băng hệ thần nữ quyền trượng, hẳn là thần tộc đồ vật. Bất quá, nhìn nó cũng không có bị khế ước qua dấu vết, cũng đã bị phủ bụi rất nhiều năm. Băng hệ thần nữ quyền trượng nhìn trong tay tinh xảo quyền trượng, cái này thần nữ quyền trượng cầm trong tay, thực sự quá cao điệu. Không sai, chủ nhân, thần nữ quyền trượng có thể đem chủ nhân băng hệ linh căn phát huy đến cực hạn lực lượng. Linh căn mỗi một hệ đều có chuyên môn cái khác hệ này pháp khí, chủ nhân xem như may mắn, thế mà được chân quý như thế đồ vật hiện tại nhanh lên khế ước gã chiến chiến thanh âm tiếp tục nói. Nghe được nó lời nói, Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp cắn nát trong tay hủy hệ tờ gì cờ hở, ngay sau đó nhỏ ở quyền trượng phía trên. Lập tức, Vân Lam trong tay quyền trượng liền bắt đầu biến lớn, thủy tinh mặt ngoài phá toái bắt đầu phát ra kim loại quang mang. Dài hơn 2 mét quyền trượng, Vân Lam đem nó dựng đứng lên, phía trên thủy tinh băng lăng phảng phất ẩn giấu đi cuồng phong bão tuyết. Cái này là một thanh thần khí, Vân Lam khẳng định. Suy nghĩ một chút nghĩ, nếu là dùng dạng này một cái băng hệ thần khí vung ra đến băng tuyết, cái kia sắp thực sự là một trận thiên tai a, dạng này một trận thâm nguyên đều không thể che đậy kín nó uy thế còn dư. Như vậy, phá ke nở mà ra, chính là như thế nào quang mang Vân Lam lúc này cầm trong tay quyền trượng. Cũng không biết tại chính mình khế ước quyền trượng thời điểm, con ngươi biến thành màu xanh đậm. Băng hệ nữ thần, nàng lúc này ở trong mắt lịch điện tức chính là kinh diễm giống như trong tuyết nữ vương. Cầm trong tay quyền trượng, một cỗ lạnh lẽo lại không tính khó chịu lực lượng tiến vào Vân Lam thân thể. Khí thế mênh mông tại Vân Lam trong đó một cỗ băng lam sắc linh căn phía trên nếu quấn. Mà lúc này, Vân Lam băng hệ linh căn lực lượng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Vân Lam đôi mắt trừng lớn. Sau đó lập tức đem toàn thân mình khí tức gáp chế xuống không tốt, kém một chút, bản thân lại tiếp tục, khả năng băng hệ linh căn liền muốn đột phá. Chương 2195, bị lũ lụt sủng hạnh, 8. Lam Nhi là lại sắp đột phá rồi lịch điện tức nhìn xem Vân Lam, lập tức hiểu rõ ra. Lúc này mới vừa đột phá kim đan kỳ, hiện tại nếu như lại đột phá mà nói, khả năng cũng không phải là chuyện tốt. Căn cơ, mới là trọng yếu nhất cho nên... Lúc này Vân Lam cau mày nói, không được, ta hiện tại tại đột phá tất nhiên sẽ dẫn tới lôi kiếp, hơn nữa, hiện tại năng lượng còn chưa đủ, ta còn muốn lắng đọng một đoạn thời gian, các cái khác bốn hệ linh căn đi lên sẽ cùng nhau đột phá. Vân Lam nói, bình thường, nàng đều là tất cả linh căn cùng một chỗ tu luyện, có tu tiên thuật cùng hiện tại tiên linh chi thể, sau đó lại tăng thêm nàng luyện hóa thần cách chuyển hóa yêu ớt thần lực. Cho nên bản thân cũng không sợ tấn cấp tốc độ như thế nào ân, mới vừa tấn cấp không bao lâu, cho nên tất nhiên trước củng cố một đoạn thời gian đối với căn cơ tương đối tốt. Lịch Điển Tức cũng là đồng ý vậy chúng ta bây giờ rời đi A Vân Lam nhìn xem Lịch Điển Tức cười nói. Tốt thế là, Vân Lam liền đem quyền trượng thả lại bản thân không gian thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên cả cái huyệt động đều đã xảy ra răng rắc rạn nứt thanh âm. Không tốt. Nơi này băng toàn bộ đều muốn hòa tan lúc này, bọn họ nơi ở, chính là băng động A mau rời đi Vân Lam một cái kéo qua Lịch Điển Tước, liền phong đồng dạng tốc độ chạy ra ngoài. Hai người liền bay mau rời đi hang động sau đó Vân Lam nhìn xem Lịch Điển Tước nói, tức, ngươi trước vào không gian. Thế là, không kịp chờ Lịch Điển Tước phản ứng, Vân Lam trực tiếp đem hắn kéo vào hệ thống không gian bên trong. Lòng bàn chân băng tinh toàn bộ bắt đầu vỡ ra Vân Lam lập tức sử dụng phi thiên thuật. Sau đó nhảy lên một cái đồng thời, thâm nguyên sụp đổ, Vân Lam túi đầu xem xét, mới phát hiện, em à, phía dưới nơi đó là đáy bằng lại là mãnh liệt sông lớn nước sông này một mực từ lòng đất toát ra, kết nối lấy không hiểu thâm nguyên sông. Lúc này, băng toàn bộ vỡ ra, mà nước kia cu nở dê toàn bộ mãnh liệt mà lên mẹ A Vân Lam lúc này đều nổi da gà. Đêm tối, tất cả băng tinh toàn bộ bị nước sông thôn phệ. Màu đen nước sông giống như to lớn giống như dã thú, đói khát bổ sung lấy đoạn vân ngai. Vân Lam liều mạng lên trên phi hành, may mắn mình còn có tốc độ gia trì. Nghìn cân treo sợi tóc giống như đạn pháo sông lên chân trời. Mà lòng bàn chân màu đen nước sông, kém một chút liền thôn vệ đến nàng thâm viên nước sông, đụng một cái là chìm. Rốt cục, đoạn vân ngai trở thành thâm viên nước sông chủ lưu, mà Vân Lam cũng đã rơi vào bên bờ. Nàng từng ngụm thở phì phò. Quay đầu lại, trước kia hàn khí phong nhận đoạn vân nhai bởi vì bị nàng nhô băng hệ nữ thần quyền trượng, lúc này đã hoàn toàn biến thành mặt khác bộ dáng. Mảng lớn dòng sông bỏ thêm vào đáy vực, mãnh liệt mà lại nguy hiểm. Không có hàn phong gào thét, nơi này biến thành phổ thông vách núi nhẹ nhàng giang tay ra, Vân Lam tự lẩm bẩm, cũng không biết ngày mai hư vô trưởng môn lại là vẻ mặt gì cái này về sau, nếu là muốn trừng phạt, chẳng phải là muốn nhảy sông được rồi, dù sao nàng sẽ không thừa nhận đây là nàng làm là được đêm, trừ bỏ Vân Lam tại đáy vực chơi đùa tất cả, cái khác, đều rất bình tĩnh. Vân Lam đem cùng ma thú ngồi chém gió lịch tiện tức phóng ra, hai người thật vui vẻ về tới Vân Mạch Sơn Phong ngủ một giấc lớn đi. Mà sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ phủ Vân Phái đều tạ qua cái này, đây là có chuyện gì chúng ta phủ Vân Phái nước vào sao Vân Lam không biết là, Đoạn Vân Nhai ngay tại phủ Vân Phái tối hậu phương, mặc dù sông lớn chìm không xuống, thế nhưng là cũng sẽ tác động đến một chút. Lúc này phủ Vân Phái, liền như là bị lũ lụt sủng hạnh qua đồng dạng. Chương 2196, Ngũ Hành Hàng Long Trận, 1. Trên mặt đất toàn bộ đều là ẩm ướt cộc cộc, có lõm đi vào địa phương QNZ toàn bộ đều là nước đọng. Toàn bộ phủ Vân Phái giống như là bị nước trôi tẩy qua đồng dạng, phảng phất cuồng phong bạo vũ sau bộ dáng Đoạn Vân Nhai bên trên nước sông bao phủ không được phủ Vân Phái, nhưng là chạy xuống một nắm lớn cũng coi là quá sức. Lúc này trên quảng trường, không ít đệ tử đều cầm cây chổi tại quét lấy nước khúc sư huynh. Ngươi nói đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên trong môn phái nhiều như vậy nước, tối hôm qua cũng không trời mưa lớn như vậy a? Một bên tiểu sư đệ nghi ngờ nói. Nghe nói như thế, Khúc Nhan cũng là nhìn chung quanh sau đó lắc đầu nói, liền đại điện bên trong đều nước vào, đương nhiên không thể nào là trời mưa. Có khả năng là thủy thai cái gì, thủy thai đám người giật mình. Bất quá Khúc sư huynh, chúng ta phủ Vân Phái chung quanh lại không có dòng sông, ở nơi này giữa sơn núi, nơi nào đến lũ lụt chính là a, hơn nữa nhìn lũ lụt tiến đến phương hướng hẳn là phía sau núi. Nơi đó chỉ có sườn đồi vách đá, tại sao có thể có nước tồn tại, đám người giật mình. Nghe được bọn họ mà nói, mà Khúc Nhan liền phân phó nói, ta cũng không biết đây là nguyên nhân gì, mấy người các ngươi phái một số người đi lên xem một chút, có phải hay không chỗ nào có vấn đề là, Khúc sư huynh nhưng mà, liền tại bọn hắn còn không hề rời đi thời điểm, đột nhiên một đường uy nghiêm thanh âm truyền đến nói, không cần, chúng ta đã đi nhìn sang. Lúc này, Hư Vô Chân Nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc, Nghiệm Nguyên, Cốc Lao đám người chậm rãi đi tới. Trưởng môn chúng đệ tử xem xét, sau đó toàn bộ xoay người cúi đầu. Tham kiến trưởng môn Sư Thúc còn có hai vị Sư Tôn. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Hư Vô Chân Nhân vung tay lên sau đó nhìn chung quanh ngưng lông mày nói, vừa rồi ta và mấy vị sư thúc cùng Niệm Nguyên đại sư còn có Cốc Lao tiền bối đã đến hậu sơn nhìn rồi, là Đoạn Vân Nhai nước động. Cái gì Đoạn Vân Nhai, làm sao có thể? Khúc Nhan trừng to mắt. Đoạn Vân Nhai, không có người so với hắn rõ ràng hơn chẳng huống. Nơi đó hàng năm hàn phong gào thét, đáy vực cực sâu, căn bản không có khả năng sinh ra dòng sông. Hơn nữa, còn hình thành nước động đây càng thêm không thể nào. Phảng phất minh bạch hắn giật mình. Thế là một bên Ngô Duy Sư Tôn liền chậm rãi nói, cho nên, trưởng môn và chúng ta đã phái đệ tử đi điều tra tình huống bốn phía. Đang tại hắn nói cho hết lời, đột nhiên từ phía mấy bóng người chậm rãi đi ra là Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội đám người lúc này mấy người đi lên trước, sau đó liền ôm quyền bẩm báo nói, bẩm trưởng môn, trừ bỏ Đoạn Vân Nhai vị trí bên ngoài. Đằng sau tất cả vách đá toàn bộ bị dìm ngập. Bẩm trưởng môn, chúng ta bên này cũng là. Đoạn Vân Nhai vách đá cao nhất, phía bên phải mấy chỗ sơn phong chen trúc, nhưng là hơi thấp, QNZ toàn bộ bao phủ. Chúng ta nơi này cũng là còn có hậu phương, mai cho đến Nghiễm Hà Sơn, tất cả dòng sông tạo thành một cái đồ hình. Đồ hình cái gì? Đồ hình Khúc Nhan hiếu kỳ. Sau đó đầu này Hư Vô Chân Nhân lại là đột nhiên nói, có phải hay không Long nghe nói như thế? Yến Băng đám người gật đầu, là, trưởng môn, đúng là long hình. Bọn họ nghi hoặc, không biết trưởng môn làm sao biết dòng sông kia hình thành hình dạng chính là một đầu ngũ trảo kim long cùng Vân Lam lúc trước đi gặp Lao Tổ lúc nhìn đến bàn chân vách núi giống như long hình là giống như lúc. Những cái này long hình toàn bộ bị nước sông cho lấp kín. Mà lúc này, Hư Vô Chân Nhân phong nhận đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó Hư Vô Chân Nhân nhân tiện nói, chúng ta phủ Vân Phái đại trợ, kỳ thật. Liền là gọi Ngũ Hành Hàng Long Trận. Chương 2197, Trận Nhãn ở tại, 2. Ngoại nhân chi như vậy thăm dò chúng ta phủ Vân Phái đất trống, cũng là bởi vì chúng ta đại trận là thượng cổ đại trận. Phía sau có Long Câu, tứ phương có lồng linh khí, phía trước là tụ linh trận. Cho nên, cái này toàn bộ phủ Vân Sơn thậm chí toàn bộ phủ Vân Trấn đều bị linh lực bao phủ. Cái này Long Câu, chính là trận pháp nền tảng, cũng là trận pháp trận nhãn ở tại. Hư vô chân nhân chậm rãi nói. Nghe nói như thế, đám người giật mình cái kia vậy bây giờ cái này lòng câu bị dìm ngập làm sao bây giờ đun nở dê vở ơ a vậy chúng ta đến đại trận chẳng phải là ảnh hưởng này không là rất lớn nhưng mà, lúc này hư vô chân nhân lại là ha ha cười nói, không phải vậy, mặc dù bị dòng sông bao phủ, thế nhưng là lòng câu lại như cũ tồn tại, đại trận liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, trước kia lòng câu mặc dù tồn tại, bất quá lại cũng có tai hại. Muốn phá giải chỉ cần hủy đi long câu chính là. Nhưng là bây giờ hình thành dòng sông, như vậy, hủy đi liền không đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, một bên Ngô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc cũng là trên mặt ý cười. Cái này thì tương đương với là, tất cả nhược điểm bị che giấu, trận pháp thiếu hụt bị ẩn tàng. Không nghĩ tới Vân Lam một cử động kia, vẫn làm chuyện tốt. Quả nhiên, Thiên Cơ lão nhân lời nói xác thực không sai, coi như cử chỉ vô tâm. Quý nhân QNZ Thủy Trung là quý nhân. Thế là, đám người minh bạch qua đi cũng đều đi vui vẻ quét dọn đi không nghĩ tới, cái này thủy thai vợ ơ y mà cũng là chìm tốt. Nhìn tới, chúng ta phủ vân phái về sau điểm báo càng ngày càng tốt rồi, cái này lao thiên gia đều giúp chúng ta. Cái này nước, cũng không biết đến từ đâu lăng không mà ra thực sự để cho người ta chấn kinh. Không sai, nhìn tới đoạn vân nhai về sau là không thể lại dùng tới làm trừng trị. Cái kia bị dòng sông bao phủ chẳng cảnh, lúc này đám người còn có thể nhớ tới. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn hai người đưa mắt nhìn nhau cảm thán chỉ có đầu này hiến băng đám người nói, đúng rồi, trưởng môn, vừa rồi chúng ta tại đoạn vân nhai phía trên thời điểm, khảo nghiệm qua cái này dòng sông đụng vật là chìm, liền xem như lá rụng cũng vô pháp trôi nổi. Cực kỳ hung hiểm, cho nên vẫn là đề nghị trưởng môn sư thúc đem nơi này hóa thành cấm địa. Bằng không thì, nếu là có đệ tử sông lầm lời nói nghe nói như thế, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn đám người có chút khiêu mi. A còn có việc này bọn họ nhưng lại chưa từng chú ý cái này dòng nước như thế nào bất quá đồng thời QNZ tán thưởng nhìn xem yến băng đám người nói, khó được các ngươi như thế thận trọng, bằng không thì e sợ cho rơi xuống đại họa mới biết. Tốt A Khúc Nhan, vấn đề này liền cho ngươi bàn giao đi xuống, về sau đoạn vân nhai bên trên. Không cho phép bất luận cái gì đệ tử tới gần, phía trên dòng sông hung hiểm, nếu là không nghe sư môn khuyên bảo, tự gánh lấy hậu quả. Hư vô chân nhân phân phó. Là trưởng môn. Khúc Nhan nhìn xem hư vô chân nhân cung kính nói. Mà đúng lúc này A Vân sư tỷ thế nào còn không có xuống tới đu nở dê vở ơ y a chẳng lẽ thời gian này còn đang nghỉ ngơi hiến băng đám người nghi hoặc nghe được bọn họ lời nói. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn mới nhớ tới lâu như vậy còn không thấy Vân Lam. Hôm qua nghe nói Vân Lam còn có chuyện muốn xuống tới thế là hư vô chân nhân liền đối với Yến Băng đám người nói, các người, đi Vân Mạch Sơn Phong nhìn một chút, nhìn xem nha đầu này pha y chăng lại tu luyện không có chuyện gì mà nói, để cho nàng xuống tới một chuyến. Là, trưởng môn. Thế là, Yến Băng đám người xoay người cung kính nói, đi gọi Vân Sư tỷ rời giường việc này. Giống như rất nguy hiểm a đám người khổ cắp cắp nhưng mà, ngay tại mấy người rời đi không bao lâu, đột nhiên, phủ vân phái dưới một đội nhân mã chính chậm rãi đi lên mà đến. Chương 2198, Đô ra người, 3. Lao ra, ngươi xác định, chúng ta Tuyết Yên là ở cái này phủ vân phái sao chỉ thấy một người trung niên phụ nhân nhìn xem một bên trung niên nam nhân chậm rãi nói. Nghe được nàng lời nói, trung niên nam nhân có chút ngưng lông mày. Tuyết Yên đi ma diễm rừng rậm lịch luyện, hiện tại vẫn chưa về, ta thực đang lo lắng vô cùng. Nghe nói cái kia ma diễm rừng rậm trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều rung chuyển, cái này phù vân phái vị kia Vân Lam không phải cũng đi cái kia ma diễm rừng rậm chỗ, hỏi bọn họ một chút tổng không sai. Mà phụ nhân nghe xong, sau đó con mắt lưu lưu xoay một cái, lập tức nói, lao ra, ta đã biết, cái này phù vân phái người tuyệt đối gặp qua chúng ta Tuyết Yên. Bọn họ hôm nay nhất định muốn cho chúng ta một cái công đạo. Bọn họ phù vân phái thiếu bọn họ đố ra có thế nhiều, trước kia nghèo túng không có cơ hội cầu cái gì bất quá bây giờ, gần nhất cái này phù vân phái danh tiếng chính thịnh, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội có thể tới cái này phù vân phái cầu chỗ tốt rồi. Không sai, bọn họ không phải có một cái cao cấp luyện đan sư sao nghe nói, còn có vô cực đan đan phương vừa vặn bọn họ đố ra cũng là luyện đan thế gia, đan phương này. Chính tốt có thể làm bồi thường lấy ra. Lúc này, Đỗ phu nhân còn có Đỗ lão gia trong lòng hai người cũng là dâng lên đủ loại suy nghĩ. Thế là một đội nhân mã khí thế hùng hổ liền hướng về Phù Vân phái đi. Lúc này Phù Vân phái Hư Vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn cùng Cửu Hòa sư thúc, Niệm Uyên, Cốc lão ngu người mới vừa trở lại đại điện, đột nhiên thì có một vị đệ tử chạy hào đi qua sau đó nói: "Trưởng môn sư thúc, trưởng môn sư thúc." "Chuyện gì ầm ĩ?" Hư Vô chân nhân nhìn sang. Nghe nói như thế, đầu này đệ tử liền vội vàng nói: "Bẩm trưởng môn sư thúc, dưới núi có một đám người chính cửa trước phái mà đến, nhìn bộ dáng, kẻ đến không thiện." Kẻ đến không thiện kỳ thật hắn là gặp những người kia nguyên một đám giận tức tối, không giống người tốt lành gì, cho nên mới nói như vậy. Thế nhưng là Lan Đình phái, tiên nữ môn người Ngô Duy sư tôn nhíu mày. Trừ bỏ hai môn phái này người, hiện tại ai còn dám đến Phù Vân phái tìm phiền toái? Nghe nói như thế, đầu này đệ tử lại là lắc đầu đầu, xem ra, không giống như là người trong môn phái. Xem bọn hắn ăn mặc phú quý, sợ là đại gia tộc nào bên trong người a. Người trong gia tộc Hư Vô chân nhân kinh ngạc. Còn có cái gì người trong gia tộc dám cùng Phù Vân phái khiêu khích? Sau đó, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, Sơn Môn liền xông lên một đám người. Lúc này, dẫn đầu trung niên nam nhân nhìn thấy Hư Vô chân nhân thời điểm liền giống to: "Hư Vô chân nhân, trả nữ nhi của ta đến. Các ngươi Phù Vân phái đã thiếu chúng ta Đô gia hai cái nhân mạng, lần này nhất định phải cho chúng ta Đô gia một cái công đạo." Đỗ gia lúc này Hư Vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn cùng Cựu Hòa sư thúc ba người nhíu mày, ngay sau đó liền vội vàng nên đón tiếp lấy Đỗ gia Chu Hư Vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn cùng Cựu Hòa sư thúc ba người ôm quyền khách khí nói: "Đỗ gia, đối với bọn họ mà nói là một cái đặc thù tồn tại." Nhìn xem Hư Vô chân nhân, Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân đôi mắt đều xẹt qua một tia không hiểu, ngay sau đó biểu lộ biến đổi, Đỗ lão gia liền mở miệng chất vấn: "Hư Vô chân nhân, mau đưa nữ nhi của ta trả lại cho ta, bồi nữ nhi của ta tính mệnh đến." Một bên Đỗ phu nhân cũng là đột nhiên oa khóc lên: "Ai nha, ta kia đáng thương nữ nhi a, làm sao lại bày ra các ngươi Phù Vân phái đâu? Chúng ta hảo hảo bồi nuôi con gái a, nàng có thế là chúng ta Đỗ phủ tân tấn luyện đan sư a, hiện tại đang phát sinh sự tình này, các ngươi Phù Vân phái nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." Nghe được Đỗ lão gia chất vấn còn có Đỗ phu nhân khóc thiên đoạt thanh âm, đầu này Hư Vô chân nhân đám người lại là nghi hoặc. Chương 2199, cắt câu lấy nghĩa, 4. Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân thiên kim đây là chuyện gì xảy ra? Thế là, Hư Vô chân nhân liền không minh bạch nói: "Đỗ lão gia, chúng ta không hiểu ngài là có ý gì, cái này Đỗ phủ một mực ỷ vào Đỗ Ôn sự tình, mấy năm trước đã lấy không ít đặc quyền cùng chỗ tốt đi, ngay cả Phù Vân phái chỉ có 3 cái lệnh bài đều cho bọn hắn. Hiện tại, lại là nghĩ đến Phù Vân phái lấy chỗ tốt gì đến rồi Đỗ gia thiên kim, cùng bọn họ Phù Vân phái lại có quan hệ gì?" Mà nghe được Hư Vô chân nhân lời nói, đầu này Đỗ lão gia lại là cắn răng nói: "Vậy ngươi nói, các ngươi lần lịch lãm này ra ngoài đệ tử lúc này có thể ở bên trong môn phái?" Cái này Hư Vô chân nhân chần chờ sau đó nói: "Bọn họ hôm qua mới trở về môn phái." Đã trở về, đầu này Đỗ lão gia trong lòng vui vẻ, ngay sau đó khuôn mặt càng thêm căm phẫn nói: "Tốt, các ngươi người đã trở về, thế nhưng là, chúng ta Tuyết Yên lại vẫn chưa về. Các ngươi nói, các ngươi đến cùng đem chúng ta Tuyết Yên thế nào?" Nghe được Đỗ lão gia vô lý như thế thủ nháo lời nói, đầu này Ngô Duy sư tôn đều không thể chịu đựng được sau đó nói: "Đỗ lão gia, chúng ta Phù Vân phái đệ tử lịch luyện là chúng ta sự tình, thế nhưng là, cái này cùng lệnh thiên kim giống như cũng không có quan hệ a." "Không có quan hệ như thế nào không có quan hệ?" Đỗ lão gia nhìn xem Ngô Duy sư tôn sau đó khuôn mặt hung ác chỉ trích nói: "Chúng ta Tuyết Yên cũng là đi ma diễm rừng dâm lịch luyện, có người trông thấy nàng đụng phải các ngươi Phù Vân phái người, hiện tại các ngươi người đã trở về, thế nhưng là chúng ta Tuyết Yên lại là vẫn chưa về. Mà ma diễm rừng dâm đã xảy ra nhiều như vậy dung chuyển, các ngươi có phải hay không một mình vứt bỏ ta Tuyết Yên, sau đó bản thân đã trở về? Tốt, các ngươi cái Phù Vân phái, ra vẻ đạm mạo, đệ ta cho các ngươi môn phái mà chết, các ngươi thế mà làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình." Hắn lời nói cùng lớn tiếng, chung quanh tất cả mọi người nghe thấy được, mặc dù không biết chuyện gì phát sinh nhưng là nghe được bản thân môn phái bị dạng này chửi bới, tất cả mọi người rất tức giận. Phù Vân phái tuyệt đối không phải dạng này môn phái, mà Vân sư tỷ, Khúc sư huynh đám người tự nhiên QNZ sẽ không là như vậy tại người khác an nguy không để ý người. Đầu này Niệm Nguyên cũng là nhìn xem Đỗ lão gia thời điểm khẽ như mày. Đây chính là Đỗ gia Đỗ Ôn gia tộc lúc đầu cho là mình bạn thân ôn hòa như vậy một người, tại sao có thể có như thế tranh chua, cố tình gây sự thân nhân lúc này Đỗ lao ra, rõ ràng chính là không rõ thị phi, không có chứng cứ, nói chuyện cu nở dê không có bất kỳ cái gì lộ gịch tùy ý chỉ trích. Cho nên, nhìn xem Đỗ lao ra, Niệm Uyên rốt cục nhịn không được nói, Đỗ lao ra, tất nhiên ngài nói có người trông thấy lệnh thiên kim cùng chúng ta phủ vân phái đệ tử đi cùng một chỗ. Như vậy, cũng không thể chứng minh lệnh thiên kim liền đã xảy ra chuyện cũng không thể chứng minh cái này về sau không có tách ra cũng không thể chứng minh lệnh thiên kim xảy ra chuyện cũng là cùng chúng ta phủ vân phái đệ tử cùng một chỗ Đỗ lao ra khó tránh khỏi có chút quá mức cắt câu lấy nghĩa. Nghe nói như thế, Đỗ lao ra lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía Niệm Uyên sau đó cả giận nói, ngươi lại là người nào các ngươi trưởng môn đều không nói gì thêm ngươi dựa vào cái gì nói chuyện bầu không khí lập tức ngưng kết Niệm Uyên mi tâm nhăn lại. Rất rõ ràng nhìn ra rất không vui một bên hư vô chân nhân cù nở dê là tức giận lập tức hướng về phía trước nói, Đỗ lao ra, đây là Niệm Uyên đại sư, ngài tại sao có thể dạng này đối với Niệm Uyên đại sư nói chuyện thiếu các ngươi người, là chúng ta. Phu vân phái, rất Niệm Uyên đại sư không quan hệ. Cái gì Niệm Uyên đại sư Đỗ lao ra rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Niệm Uyên ngay sau đó đối lên hắn không kiên nhẫn biểu lộ trong lòng kinh khủng. Ngài là Niệm Uyên đại sư kịp phản ứng bản thân đá vào tấm sắt về sau mới lo lắng nói, Niệm Uyên đại sư xin lỗi, lao phu thật sự là nóng lòng ái nữ mới mạo phạm đại sư. Đại sư ngàn vạn lần đừng muốn trách lao phu đắc tội. Chương 2200, không biết xấu hổ sắc mặt, Nam. Nhìn xem hắn khủng hoảng bộ dáng, Niệm Uyên đại sư cũng lười cùng hắn so đo. Một bên Đỗ phu nhân xem xét, sau đó hết lần này tới lần khác nhéo nhéo nhà mình lao đầu một cái. Ánh mắt ra hiệu hắn nhanh lên bên trên. Tại sao tới đây nịnh nọt chỗ lại đem Niệm Uyên đại sư đắc tội cho nên, Đỗ lao ra liền một bộ nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng khóc tang tạ ơn mặt hướng về phía Niệm Uyên nói, Niệm Uyên đại sư a ta cũng là bây giờ không có biện pháp a ngươi không biết, chúng ta trước kia đô phủ như thế nào phồn vinh hương thịnh, nếu như không là đệ đệ ta bởi vì bọn hắn phủ vân phái mà chết. Hiện tại lại làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này nhưng là bọn họ phủ vân phái lại là không có một chút áy náy. Chúng ta Tuyết Thiên một người đi ma diễm rừng rậm lịch luyện, gặp bọn họ phái đệ tử, nói rõ ràng cũng cần phải chiếu cố một chút ra cái kia ma diễm rừng rậm gần nhất đã xảy ra như vậy sự tình. Chết rồi nhiều người như vậy, mà bọn họ đệ tử đến là bình yên vô sự đã trở về. Có thế là chúng ta Tuyết Yên lại là sinh tử chưa biết ta chúng ta làm cha mẹ làm sao có thể đủ không lo lắng mà bọn họ đâu thế mà một điểm lòng ấy nấy đều không có. Mà lúc này một bên Đỗ phu nhân cũng là hoa một tiếng ngồi trên đất, đáng thương nữ nhi của ta a hiện tại các ngươi phủ vân phái tốt rồi, đi lên, còn mời tới Niệm Uyên đại sư, Niệm Uyên đại sư không biết các ngươi cái này ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Đáng thương chúng ta những người yếu này an nên phải bị khi dễ sao nghe được bọn họ lời nói, đầu này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư thúc ba người khí đau phổi. Các ngươi bọn họ bây giờ không có nghĩ vậy người đố ra thế mà lại như thế trả đũa những năm này, cũng bởi vì chuyện này, bọn họ người đố ra hùng hồn cười ở bọn họ trên đầu. Nếu như không phải năm gần đây phủ vân phái thực sự tàn phá không chịu nổi, không có gì tốt cầm mới để cho bọn họ thở dài một hơi. Bằng không thì, hiện tại phủ vân phái sớm bị bọn họ giống như châu chấu cướp sạch không còn. Chúng ta như thế nào chẳng lẽ, đệ ta vì các ngươi phủ vân phái mà chết không phải sự thật sao chuyện này, nếu là cha, vẫn là cha được. Lao phu cũng không phải lung tung lập sự thật người. Đỗ lao ra nhìn xem hư vô chân nhân nói. Nhìn xem hắn cái này không biết xấu hổ sắc mặt, hư vô chân nhân đều khí đỉnh đầu bốc khói. Lập tức nói, Đỗ lao ra. Những năm này nếu là ta phủ vân phái thực vong ân phụ nghĩa, liền sẽ không lại như bây giờ tàn phá bộ dáng. Các ngươi đô gia, ở chúng ta phủ vân phái nguy nan thơ y điếm vớt bao nhiêu chỗ tốt chẳng lẽ quên đi ngươi nghe được hư vô chân nhân lời nói, lúc này đổi được Đỗ lao ra á khẩu không trả lời được lúc này, một bên Ngô Duy Sư Tôn cũng là nói, không sai, còn nữa, liên quan tới lệnh thiên kim sự tình, chúng ta đệ tử trở về cũng không đề cập qua, cho nên người khác nói. Đỗ lao ra vẫn là đi kiểm chứng một phen lại đến á bọn họ thực sự không nghĩ tới người đỗ ra cư nhiên như thế vô sỉ lúc này đi. Tới môn phái, nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy phủ vân phái hiện tại tình thế biến tốt lại nghĩ đến vớt chỗ tốt, đánh chết bọn họ cũng không tin. Mà nhìn xem hư vô chân nhân thái độ, một bên đỗ trong lòng phu nhân giật mình, ngay sau đó liền từ dưới đất bò dậy kêu khóc nói, các ngươi đây là giết người không đền mạng à, các ngươi Phủ Vân phái hại chết hai cái nhân mạng, hiện tại cư nhiên như thế đối với chúng ta Đô gia, thực sự là khinh người quá đáng. Thiên lý bất dung a, Đô phu nhân một cái nước mũi một cái nước mắt, bởi vì nàng là phụ nhân, cho nên hư vô chân nhân căn bản là không tốt cả nàng. Chỉ có thể nhìn Đô phu nhân kêu trời trách đất lớn tiếng nhục mắng bọn họ Phủ Vân phái. Hiểu lúc này một đầu khác a đây là ai đang khóc, Yến Băng đám người hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Chương 2201, đơn giản thô bạo, 6. Mà Vân Lam cũng là tại Vân Mạch Sơn phong ngủ còn buồn ngủ bị Khúc Nhan đám người kêu lên, lúc này một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng. Đây chính là nửa đêm làm tả cờ đi trận. Nghe được Khúc Nhan lời nói, Vân Lam rốt cục nâng lên mơ hồ con mắt, ngay sau đó nhìn về phía trước đi, bất quá cái này xem xét liền lập tức thanh tỉnh lại. Lam Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Một bên Lịch Tiễn tức nhìn thấy Vân Lam lập tức thanh tỉnh bộ dáng liền biết nàng là đã biết cái gì, mà lúc này chung quanh Yến Băng đám người toàn bộ bá quay đầu nhìn về phía Vân Lam. Bị các phương ánh mắt khóa chặt, hiểu Vân Lam rồi lại lập tức khôi phục lười biếng, một đôi trong tròng mắt đen xẹt qua một mạt lưu quang, ngay sau đó chậm rãi nói, không có chuyện gì, bất quá mấy con thối con rồi mà thôi. Thối con rồi đầu này Yến Băng đám người khiêu mi, không biết vì sao. Nhưng mà, chờ bọn hắn đi đến quảng trường, nhìn thấy vây quanh một đoàn đệ tử còn có kêu trời trách đất hùng hùng hổ hổ thanh âm lúc, toàn bộ sắc mặt một đen. Đây là người nào thế mà ở Phủ Vân phái tới quấy rối lúc này? Đỗ phu nhân nhìn xem hư vô chân nhân đám người, lại nhìn chung quanh một chút môn phái các đệ tử lập tức nói, các ngươi lựa chọn dạng này lòng dạ hiểm độc môn phái, là ở tác nghiệt ta lưng đeo hai cái nhân mạng. Lại còn có thể yên tâm thoải mái, bản phu nhân nhất định phải ra ngoài nói cho toàn bộ tu tiên giới người, báo cáo các ngươi đám này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nếu như các ngươi hôm nay không chịu trách nhiệm như vậy, chúng ta Đỗ phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Về tình về lý, Đỗ phu nhân cảm thấy mình đều sẽ không sợ sệt hiện tại cái này danh tiếng đại thịnh Phủ Vân phái. Một là bởi vì Phủ Vân phái vốn là tại đối lý cái kia một đầu. Bọn họ thiếu lấy bo nở họ Đỗ ra, cho nên không sẽ dám đối với bọn họ làm gì. Thứ hai là những cường giả này mặc dù tại Phù Vân phái, nhưng là bọn họ cũng phải chỗ có điều cố kỵ bản thân thanh danh. Bọn họ lại không đắc tội những cường giả này, chỉ là hướng Phù Vân phái đo y công đạo mà thôi. Cái này hư vô chân nhân nếu như giống như trước thức thời mà nói, nên để cho vị kia cao cấp luyện đan sư cho bọn họ chỗ tốt. Lúc này, Đỗ phu nhân căn bản là không sợ sẽ có người dám đối với nàng như thế nào, cho nên không kiêng nể gì cả khóc tang lục mạng. Để cho một bên Phủ Vân phái các đệ tử cả đám đều sắc mặt tái nhợt lại không biết như thế nào ngăn cản, nhưng vào lúc này, một đường nhàn nhạt áo trắng xuyên qua bọn họ bên cạnh thân, một đám đệ tử áo trắng, dẫn đầu nữ tử khuôn mặt phổ thông, thế nhưng là thanh âm lại là ở trên cao nhìn xuống khí thế hướng về phía lại lần nữa ngồi trên mặt đất Đỗ phu nhân sau đó nói. Vị này chính là Đỗ phu nhân, nghe nói ngài tìm ta, nghe được Vân Lam thanh âm, Đỗ phu nhân sững sờ, mọi người chung quanh. QNZ toàn bộ xoát xoát nhìn sang không có chuyện gì, đôi mắt sáng lên. Vân sư tỷ đến rồi, Vân sư tỷ, nhanh lên đuổi đi cái con mụ điên này, A môn phái thanh tĩnh còn có hôm nay hảo tâm tình toàn bộ đều bị nàng phá hủy, mà Vân Lam làm sao có thể không biết rõ đám người ý nghĩ, trên thế giới có một loại người khó đối phó nhất. Chính là loại này xảo trá cay nghiệt ích kỷ không nói đạo lý đàn bà đánh đá. Ứng phó loại người này, Vân Lam cho tới bây giờ, cũng là đơn giản thô bạo. Ngươi là ai? Đỗ phu nhân cảnh giác nhìn xem Vân Lam. A, Đỗ phu nhân không phải tìm ta sao? Đỗ Tuyết Tiên, không phải Đỗ phu nhân nữ nhi sao? Vân Lam có chút khiêu mi. Ngươi biết nữ nhi của ta? Đỗ phu nhân trừng to mắt. Mà một bên hư vô chân nhân cũng là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ... Cái này Đỗ phu nhân thiên kim thật đúng là cùng Vân Lam bọn họ cùng một chỗ qua, hiện tại Vân Lam thừa nhận. Cái này Đỗ phu nhân chẳng phải là sẽ càng thêm bắt lấy lý do không thả đám người lo lắng? Quả nhiên. Đầu này Đỗ phu nhân đôi mắt sáng lên nhìn xem Vân Lam, tốt các ngươi quả nhiên cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ qua.